Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1010. Đối chiến hỗn thế ma vương. Hiện tại thiên đình đã muốn là bị ngươi đắc tội. Mặc dù là Ngọc Đế cũng không có yếu truy cứu ý tứ của chỉ ngươi, hay là muốn chú ý một chút. Ta về trước thương thiên còn có chuyện muốn làm, đến lúc đó ta trở về Ngọc Tư Sơn tìm ngươi, Chân Vũ Đại Đế nói. Hai người lập tức lại là tái thương nghị một sự tình lúc sau, lúc này mới tán đi. Ngày hôm sau, Chân Vũ Đại Đế liền cưới rồng đen trở về thương thiên, mà Nhạc Thành lại tính toán đi về trước Hảo Thiên Môn. Một tháng lúc sau, mọi người về tới Ngọc Tư Sơn. Này một lát, Ngọc Tư Sơn cũng không có người đến quấy rối, chính là hiện tại tiến đến Hảo Thiên Môn nhân mỗi ngày đều là nối liền không dứt. Sở hữu tán tu đều muốn tiến vào Hảo Thiên Môn bên trong. Hảo Thiên Môn, nguyên bản 365 tòa cung điện, hiện tại đã muốn là đại bộ phận trụ đầy. Ở Hỏa Vân Thượng Nhân an bài hạ, ở Ngọc Tư Sơn chung quanh trọng là mở kiến tạo không ít cung điện. Nhạc Thành trở lại Hảo Thiên Môn, La Nguyên đám người liền hướng Nhạc Thành nói lên này một lát Hảo Thiên Môn sự tình các loại. Mở trên trăm cung điện, gia nhập Hảo Thiên Môn đệ tử có hơn 1000, đều là một ít thiên phú không sai người. Đại La Kim Tiên cùng Vô Thượng Thiên Ma lại có hơn 10 người gia nhập Hảo Thiên Môn. Môn chủ có chuyện tình đổ là có chút ý tứ, không biết môn chủ có hứng thú hay không nghe. La Sát Tiên Tử đối Nhạc Thành nói. Sư tỷ, sự tình gì? Nhạc Thành đối La Sát Tiên Tử hỏi. Ở không có ngoại nhân thời điểm, Nhạc Thành đã muốn là nhiều lần nói qua, làm cho hai vị sư huynh cùng một vị sư tỷ trực tiếp xưng hô chính mình sư đệ là tốt rồi. Chính là ba người này liền vẫn đều là yếu xưng hô môn chủ, Nhạc Thành cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ là làm cho bọn họ như vậy xưng hô. Kỳ thật cũng không có cái gì, chính là gần nhất thường xuyên có một con viên thú mỗi ngày đều đến dưới chân núi ăn vụng tiên quả, còn khi dễ mặt khác tiên cầm tựu liên tỷ huyết ma vương đi bắt nó cũng bắt không được, đã muốn là 2 tháng, chính là này viên thú chưa bao giờ lên núi, cũng không đúng nhân ra tay, chúng ta cũng sẽ không có chẳng đánh giết hắn, La Sát Tiên Tử nói. Nga, còn có loại chuyện này, Nhạc Thành trong lòng có chút tò mò. Ở Ngọc Tư Sơn tượng thân mình còn có không ít tiên cầm, này đó tiên cầm thực lực, có không ít vẫn là địa yêu trình tự tu vi, đã muốn là mở ra một tia linh trí, chính là linh trí chưa hoàn toàn mở ra, còn có thể trộm đi theo sơn người trên tu luyện. Còn có tiên cầm là yêu kiếp kỳ, yêu hồn kỳ thực lực, không có mở ra linh trí, nhưng là thân mình trí tuệ không thấp. Loại này tiên cầm, Ngọc Tư Sơn cũng không ít. Sư sư. Thần niệm bên trong, Nhạc Thành nghe được một mảnh bối rối tiếng động. Không sai, đồng thời điểm, La Sát Tiên Tử, Truy Nguyệt Đạo Nhân, Hỏa Vân Thượng Nhân ba người cũng là thần niệm bên trong nghe được này một mảnh bối rối tiếng động. Môn chủ, nói xong kia viên thú đã tới rồi. Hình như là kia viên thú ở cùng ai động thủ đâu. Kia viên thú thực lực không mạnh, nhưng lại không có mấy người có thể làm gì hắn, La Sát Tiên Tử Trình Anh nói. Thần niệm dình chung, Nhạc Thành cũng biết bên ngoài chuyện đã xảy ra, cũng là dù có hứng thú, tựa hồ là cảm giác được kia viên thú bộ dáng có chút kỳ lạ, cùng chính mình có lẽ là có chút duyên phận, nói. Sư tỷ, sư huynh, ta cũng đi xem. Phía sau núi bên trong, Nhạc Thành cùng La Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh còn có Thanh Đồng, Long Cát công chúa bọn người tới trên không bên trong. Lúc này chỉ thấy hạ không trung một cái lớn ước là 2 thước cao, toàn thân dài mãn màu vàng lông viên thú đang bị mấy Hảo Thiên Môn La Thiên Thượng Tiên vây quanh. Chính là này viên thú tựa hồ là hoàn toàn không sợ, vẫn là muốn lên núi đi. Này viên thú mắt to đoản nhĩ, thân hình hùng hậu, tối đặc biệt chính là toàn thân lông dưới còn dài một loại thật dày thịt áo giáp, trên người hơi thở kỳ lạ, không giống như là bình thường tiên cầm yêu thú. Nhạc Thành trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, loại này viên thú thật đúng là chưa từng gặp qua, tiên ma giới trung viên thú không ít, nhưng là loại này màu vàng viên thú, hình như là không có ghi lại. Ra mắt môn chủ, phía sau núi công chính ở khu đuổi này viên thú Hạo Thiên Môn đệ tử nhìn thấy Nhạc Thành sau, nhất thời hành lễ. Giống giống. Mà lúc này, ngay tại Nhạc Thành sau khi xuất hiện kia viên thú gắt gao nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nhìn thấy mọi người đều là hướng tới Nhạc Thành hành lễ, tựa hồ là rất là nghi hoặc. Mắt to trung lập tức nhất lũ hào quang hiện lên, lúc sau, nhất thời liền hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, lập tức liền quỳ ở trên mặt đất, đối này Nhạc Thành không ngừng cúi lạy. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng là rất nghi hoặc, cảm giác khả là có chút kỳ quái. Mà Nhạc Thành cũng chợt đột nhiên mỉm cười, lập tức nói: "Tốt lắm, ngươi đã muốn là đã bái cẩu bái, ta thu ngươi làm đồ đệ, về sau ngươi chính là ta môn hạ đại đệ tử, ngươi theo hỗn độn mà đến, linh trí cũng đã muốn mở, ở ta đây cũng không nháo sự, pháp danh tựu kêu là Linh Viên." Giống giống. Ngay tại Nhạc Thành đang nói vừa mới rơi xuống, lúc sau kia viên thú tựa hồ là cao hứng không thôi, toàn thân ngột liền hóa thành thượng tam vạn thước lớn nhỏ, thân thể cao lớn phía trên thật dày kim hoàng sắc quan quan vảy giống như là từng khối thật lớn áo giáp bình thường bao vây lấy toàn thân. Một tiếng thét dài thanh âm xuyên thấu nhìn vạn dặm chấn động chung quanh Sở Hạo Thiên Môn đệ tử trong tai mê muội. Mọi người đều là hoảng sợ, không nghĩ tới này viên thú thực lực dĩ nhiên là cường tới này trình độ, loại thực lực này ít nhất đều là tới vô thượng thiên yêu hậu kỳ u vi thực lực, mà hai tháng này chung, này viên thú dĩ nhiên là chưa từng có thi triển quá thực lực của chính mình. Đa tạ sư phụ, kia viên thú lập tức khôi phục nguyên bản thân hình, tôn kính rất đúng Nhạc Thành nói, đã muốn là có thể miệng phun nhân ngôn. Tốt lắm, theo ta lên núi đến. Nhạc Thành vừa lòng cười, lập tức trả lời đại điện trong vòng. Này Nhạc Thành suy tính dưới, này viên thú thế nhưng đến từ hỗn độn bên trong, chính là ở viêm thiên trong vòng một chỗ hỗn độn tử vực bên trong dưới cơ duyên xảo hợp đi tới. Này viên thú đã muốn là lĩnh ngộ một loại thần thông, linh trí mở rộng ra, nơi nơi tìm đạo, nhìn thấy Hạo Thiên Môn trung đệ tử đối với chính mình hành lễ, đó là yếu bái chi vi sư. Đại điện trong vòng có Long Cát công chúa, Thanh Đồng, Diễm Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân, Cửu U Song Ma, còn có La Nguyên, ba người ở, nhìn thấy Nhạc Thành nhận một con viên thú làm đồ đệ đều là cảm giác được nghi hoặc. Nhạc Thành cũng trong lòng vừa lòng không thôi, này viên thú nói như thế nào cũng là hỗn độn dị thú, được thiên địa chiếu cố, trời sinh chính là tu luyện thiên tài, mà lúc này, này hỗn độn dị thú căn bản là không có pháp lực, thực lực chính là trời sinh mà thôi, nếu tu luyện trong lời nói thành tựu tương lai có thể nghĩ, Thanh Đồng đều cản không nổi. Thanh Đồng thân là thượng cổ thần thú, thân thể cực kỳ cường hãn, rất thưa thớt, nhưng là này hỗn độn dị thú vậy thêm thiếu, ở hồng hoang chiến trường nổi hỗn độn tử bên trong kia hỗn độn dị thú còn không có lĩnh ngộ thần thông, chính là lĩnh ngộ thời gian chi đạo mà thôi, kia thực lực tựu liên tam tiêu đều khó có thể đối kháng, còn chính là thực lực mà thôi, kia hỗn độn dị thú cũng đồng dạng là sẽ không pháp lực, chính là dựa vào chính mình bản thể lực ở chiến đấu kịch liệt. Nhạc Thành nhìn thấy này Linh Viên bây giờ còn không có gì pháp lực, không thể biến hóa đã lớn loại, chỉ có thể đủ sứ viên thú thân thể, còn hơn Ngọc Tư Sơn Thượng này tiên cầm kém đó. Ngọc Tư Sơn Thượng tiên cầm có không ít đều là tu luyện thành yêu hồn kỳ, yêu kiếp kỳ. Bất quá trên thực lực, này tiên cầm đã có thể không thể cùng này Linh Viên so sánh với, huống chi này Linh Viên trên người còn có một loại thần thông lực ở. Này có thể lĩnh ngộ thần thông rời đi hỗn độn tử vực, hỗn độn dị thú viễn cổ thời kỳ không ít, nhưng là hiện tại đã có thể cực kỳ khó được. Linh Viên, ra mắt ngươi đại sư bá, nhị sư bá, còn có tam sư bá. Đại điện phía trên, Nhạc Thành đối Linh Viên nói: "Linh Viên ra mắt đại sư bá, nhị sư bá, tam sư bá, kia La Nguyên tôn kính đến Hỏa Vân thượng nhân, còn có Truy Nguyệt đạo nhân, La Sát tiên tử trước người hành lễ, mỗi người trước mặt đều là khái thượng ba khấu đầu." Nhìn thấy này linh viên như thế hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, mọi người cũng là trong lòng cảm giác được kinh ngạc, này viên thú thật đúng là không giống người thường. Lúc này, đại điện phía trên, không sai biệt lắm là 60 đạo thân ảnh nháy mắt mà đến, này 60 người tới đúng là nhất chúng lão ma, còn có bị nhạc ảnh, La Nguyên đám người bày ra linh hồn ấm ký đại La Kim Tiên trưởng lão. Này nhất chúng đại La Kim Tiên trưởng lão đều là trước hết gia nhập Hảo Thiên Môn Trung Nhân, rồi sau đó gia nhập đại La Kim Tiên, cũng không có bị bày ra linh hồn ấm ký, cho nên Nhạc Thành cũng sẽ không có thông chi, chính là hoán chính mình có thể tín nhiệm nhân mà thôi. Ra mắt môn chủ, mọi người hành lễ bái kiến, Nhạc Thành hơi hơi ý bảo, làm cho mọi người không cần đa lễ. Bái kiến môn chủ sư thúc, lại là mười mấy đạo thân ảnh mà đến, này mười mấy người có hai cái đại La Kim Tiên lúc đầu, mặt khác đều là La Thiên Thượng Tiên, còn có một Thiên Tiên Tu Vi, đều là Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, còn có La Sát Tiên Tử ba người đồ đệ. Nhạc Thành ý bảo mọi người đứng dậy, lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, ở đại điện phía trên đã muốn là bày ra một đạo cấm chế. Chư vị đều đến Hảo Thiên Tháp Trung đến, ta có chuyện đối mọi người nói, Nhạc Thành hơi hơi nói trước người gọi ra Hảo Thiên Tháp. Thần quang chợt lóe, đã muốn là đem mọi người thu vào Hảo Thiên Tháp trong vòng. Linh viên, ngươi cũng đến, xem ra vận khí của ngươi thật đúng là không sai, Nhạc Thành mỉm cười, lập tức chính mình cùng linh viên cũng là tiến nhập Hảo Thiên Tháp trong vòng. Nhất chúng Hảo Thiên Môn cường giả tiến nhập Hảo Thiên Môn trong vòng, đều là đưa mắt nhìn nhau, nhìn ra được, đây là môn chủ có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn nói. Nếu không tựu cũng không đến Hảo Thiên Tháp Trung trong vòng. Tất cả mọi người tỏa hạ, Nhạc Thành cùng linh viên tới Hảo Thiên Tháp trong vòng, ý bảo mọi người tỏa hạ, trong tay pháp quyết đánh ra, cũng ở Hảo Thiên Tháp đại điện phía trước, biến hóa ra một loạt thật dài bãi đá. Mọi người phân tịch khoanh chân mà ngồi, đều là nghi hoặc nhìn Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ môn chủ cùng với mọi người khai đàn giảng đạo có thể nào? Nhạc Thành, ngươi đây là muốn làm cái gì? Biệt thần thần bí bí, Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói. Chính là, ngươi có cái gì cũng sắp nói, Xích Ngạo Tuyết cũng là đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành đối hai nàng mỉm cười, nói. Làm cho mọi người đến chính là muốn mời mọi người ăn một chút gì, Nhạc Thành nói xong trong tay pháp quyết đánh ra, cũng chỉ thấy này bãi đá mặt trên, mỗi người trước mặt nháy mắt đều là xuất hiện một cái đại đào cùng cửu khỏa đan dược, còn có không ít tiên quả cùng quỳnh tương ngọc xịt tràn đầy nhất bãi đá, cũng đủ mọi người ăn. Một cỗ mùi thơm truyền ra, nồng đậm linh khí tràn ngập. Nhất thời, mọi người nhìn thấy trước mặt đại đào cùng đan dược đều là biến sắc, cũng không có thiếu nhân trực tiếp là trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Đây là bàn đào cùng cố thần đan, Nhạc Thành kia bàn đào cùng cố thần đan thật sự bị ngươi. Long Cát công chúa kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy Nhạc Thành trong ánh mắt quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đây là bàn đào, còn có cố thần đan. Trời ạ! Đây chính là bàn đào thịnh hội thượng nghe nói mới có gì đó a, như thế nào môn chủ? Mọi người phục hồi tinh thần lại sau đều là hoảng sợ nhìn Nhạc Thành, dư quang lại hảo là chịu không nổi này bàn đào hấp dẫn, nước miếng đều nhanh lưu lại. Đây đúng là bàn đào hội thượng gì đó, lần này bàn đào hội thượng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ta liền thuận tay đem bàn đào hội thượng bàn đào mang về vội tới chư vị nếm thử, mọi người ăn trước nói sau, này bàn đào chính là 27.000 năm, một viên có thể gia tăng 27 vạn năm pháp lực, cố thần đan một viên gia tăng 1.000 năm nguyên thần lực, ăn xong sau, ngay tại Hảo Thiên Tháp nội luyện hóa, Nhạc Thành nói với mọi người đạo. Đa tạ môn chủ, mọi người đều bị là kích động run rẩy đứng lên, mọi người trong lòng tự nhiên đều là rõ ràng này bàn đào cùng cố thần đan đối với chính mình thật là tốt chỗ, này một cái bàn đào cùng một viên cố thần đan đều bị là đúc tu luyện giả mà nói là tác dụng cực lớn, môn chủ dĩ nhiên là bỏ được đem bực này bảo vật làm cho chính mình đám người dùng, chứng minh môn chủ đã muốn là đem chính mình trở thành người nhà. Đặc biệt nhất chúng Đại La Kim Tiên chính là rất rõ ràng, này Hảo Thiên Môn hiện tại Đại La Kim Tiên ước chừng là có thêm 200-300 cái, chính là có thể tiến vào Hảo Thiên Tháp, cũng chỉ có bọn hắn 30 mấy người, bọn hắn mới là môn chủ trong lòng tâm phúc. Mọi người trong lòng cảm kích vô cùng, lúc này không có bất luận kẻ nào không cho rằng gia nhập Hảo Thiên Môn là một món đồ lựa chọn sáng suốt. Cửu U Song Ma, Kỳ Sơn Thất Ma, Thì Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương đám người trong lòng lúc này chính là trăm cảm xúc lẫn lộn. A, đặc biệt Liệt Hỏa Ma Vương cùng Hoàng Ma Tán Nhân, hai người bọn họ hiện tại chính là liên tiếp thần khí đều lấy thượng. Mặt khác chúng ma cũng đều là trong lòng rõ ràng, gia nhập Hảo Thiên Môn sau, bọn hắn nguyên bản lo lắng yếu được Hảo Thiên Môn khống chế, lo lắng căn bản là không có xuất hiện, mặc dù là bị môn chủ bày ra linh hồn ấm ký, khả là bọn hắn thực tự do, được đến thật là tốt chỗ cũng là kinh người, đặc biệt dường như ở tu luyện tượng được đến thật là tốt chỗ, tự liên bọn hắn nguyên bản môn hạ đệ tử, cũng là đang ở an bài tiến đến Hảo Thiên Môn. Lão ba, ngươi thực cường, Thanh Đồng lúc này mới không khách khí, một cây bàn đào trực tiếp liền ném vào trong miệng, Tam Hạ hai cây liền nuốt đi vào, này bàn đào dùng sau đoạt được đến thật là tốt chỗ, gì tu luyện giả cũng là không thể không cần, lập tức Thanh Đồng lại là đem kia cẩu khỏa cố thần đan cho rằng lót dạ trực tiếp nhét vào trong miệng, một hơi nuốt vào. Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, còn có Diễm Ma Thú Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Vạn Biến Thiên Ma Cố Thành Vệ lúc này cũng là bắt đầu ăn như hổ đói đứng lên. Đây chính là bàn đào hội thượng bảo vật tốt đẹp thực a, không có ai còn lo lắng hình tượng. Cửu U Song Ma, Huyết Sát Tam Cơ, Tuyền Tam Ma đám người lúc này cũng là vội vàng nắm lên trước người một cái bàn đào, mồm to liền cắn đi xuống, một ngụm đi xuống, nước thẳng tiên, mỗi người đều là nói không nên lời thỏa mãn. Kỳ Thạch đạo nhân, Phược đạo nhân, Chấn Ma đạo nhân đám người đều là một tay bàn đào, một tay cố thần đan, trong miệng còn uống quỳnh tương ngọc xịt, bộ dáng này giống như là đói bụng hàng tỷ năm bình thường. Linh Viên, ngươi cũng ăn, này đối với ngươi có không ít thật là tốt chỗ, ăn xong rồi ta dạy cho ngươi tu luyện, Nhạc Thành hơi hơi đối bên người Linh Viên nói, hiện tại chính mình cũng đang thức thu người thứ nhất đệ tử. Vẫn là một con hỗn độn dị thú. Là sư phụ, nghe được Nhạc Thành nói chuyện sau, này Linh Viên mới bắt đầu ăn rời bàn đào đến. Nhạc Thành lúc này cũng cầm lấy đến trong tay một cái bàn đào đến, một ngụm đi xuống, hương vị ngọt ngào ngon miệng, thật sự là liên tiếp tiên cũng chống cự không dứt loại này lý vị a, đào nước nhập khẩu, nhất thời liền hóa thành nhất cổ nhiệt lưu ở toàn thân, trong kinh mạch lưu chuỗi đứng lên, toàn thân là nói không nên lời thoải mái. Chính là một lát thời gian, này bàn đào cùng cố thần đan liền toàn bộ bị mọi người ăn vào trong miệng, tiếp theo mọi người đó là ăn rời kia tiên quả cùng quỳnh tương ngọc xịt đến, Hảo Thiên Tháp nổi. Hương khí bốn phía tràn ngập ở trên không bên trong. Này ăn một lần chính là hai canh giờ. Này đó tiên quả cùng quỳnh tương ngọc dịch, Nhạc Thành chính là thu hồi không ít, ước chừng là có thêm 200 nhân phân. Xuống tay Nhạc Thành cũng không có khách khí. Lập tức mọi người đó là lại đối với Nhạc Thành thi lễ, bắt đầu đến Hảo Thiên Tháp ấp ngõ ngách trong vòng bắt đầu khoanh chân mà ngồi tu luyện đứng lên, nhất chúng mọi người là lắc, sắc mặt đỏ bừng đứng lên, này quỳnh tương ngọc xịt, tự liên tổ thiên huyền tiên cũng ngăn không được say ngà ngà. Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma An Nữ cũng là uống xong không ít quỳnh tương ngọc xịt. Tam nữ trên mặt hồng hào một mảnh, say ngà ngà mông lung chỉ thấy đều là dễ thương mười phần, xem Nhạc Thành đều cũng có đó tâm viên ý mã đứng lên. Tam nữ Thanh Đồng đám người cũng là tới một bên khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện đứng lên, này ăn vào bàn đào cùng cố thần đan, lập tức luyện hóa mới có thể được đến lớn nhất thật là tốt chỗ. Thu hồi này một mảnh tàn cuộc, Nhạc Thành mang theo Linh Viên tới thổ chi không gian trong vòng. Linh Viên, ta hiện tại giáo ngươi Hỗn Nguyên Chân Kinh, vi sư tu luyện cũng là Hỗn Nguyên Chân Kinh. Về phần ngươi về sau tu luyện tới cái tình trạng gì, phải nhờ vào chính ngươi cố gắng, Nhạc Thành đối Linh Viên nói. Đệ tử biết, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cho sư phụ thất vọng, Linh Viên quỳ gối nói. Hảo, ta đây hiện tại bắt đầu giáo ngươi, ngươi cẩn thận nghe tốt lắm, Nhạc Thành mỉm cười, lập tức bắt đầu truyền thụ Linh Viên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Ba ngày sau, Nhạc Thành theo thổ chi không gian đi ra, này ba ngày thời gian, Nhạc Thành đem Hỗn Nguyên Chân Kinh dốc túi cùng thụ cho Linh Viên, Tửu Liên Hỗn Nguyên Chân Thân cũng cùng nhau tương truyền. Này Linh Viên thông minh vô cùng, một lần có thể đủ toàn bộ nhớ kỹ, chỗ nào không hiểu hỏi thượng một lần, còn có thể học một biết mười, hôm nay phú cùng tư chất đều là tốt nhất chi tuyển. Làm cho Nhạc Thành cũng là bội cảm vừa lòng, tin tưởng không cần bao lâu, đã biết đồ nhi cũng có thể đủ có điều thành tựu. Mà lập tức, Nhạc Thành cũng bắt đầu tu luyện đứng lên, chính mình cũng là ăn một cái bàn đào cùng cửu hỏa cố thần đan, cũng nên luyện hóa. Này bàn đào hiện tại Nhạc Thành trên người còn có hơn 1.000 khả, cố thần đan liền thêm hơn, đối với này bàn đào cùng cố thần đan, Nhạc Thành cũng không dám ăn nhiều. Vẫn là đi bước một đến so sánh đỡ. Chậm rãi bắt đầu luyện hóa bàn đào mang đến khổng lồ pháp lực, 27 vạn năm pháp lực, đó là hạng thật lớn, cho dù là chính mình ở Hảo Thiên Tháp trong vòng tu luyện cũng muốn hơn 1 vạn năm mới được. Một cỗ bàng bạc pháp lực tiến nhập Nhạc Thành Đại La thế giới, mà Nhạc Thành trong đầu lúc này cũng có kia cố thần đan biến thành chỉ nguyên thần lực chậm rãi chảy vào, bắt đầu làm dịu chính mình nguyên bản nguyên thần, hơn nữa đuổi dần tăng cường. Cửu hỏa cố thần đan thì phải là tăng cường 9.000 năm nguyên thần lực, đây là hạng thật lớn, chính mình hơn nữa kiếp trước cũng không có tu luyện 9.000 năm a. Nhạc Thành không dám khinh thường, thật cẩn thận bắt đầu dẫn đường luyện hóa này đó bàng bạc lực lượng, chậm rãi cũng tiến nhập quên mình chi cảnh, đồng thời đã ở lĩnh ngộ trên người các loại thần thông lực, còn có kia Hỗn Nguyên Chân Thân. Thời gian bắt đầu chậm rãi đã qua, Hảo Thiên Tháp trong vòng, nhất chúng cường giả đều ở tu luyện bế quan bên trong. Mà ngay tại Nhạc Thành này bế quan luyện hóa bàn đào sở mang đến thật lớn ưu đãi chung cả tiên ma giới thượng kim giáp chiến thần Nhạc Thành đại náo giao trì chuyện tình cũng truyền ra tới trong tam giới. Hiện tại kim giáp chiến thần tên đã muốn là lần trong tam giới, danh khí chút đi vắng Hảo Thiên Đại Đế lúc trước dưới. Thời gian từ từ mà qua, 3 năm lúc sau, Diễm Ma dẫn đầu đột phá tới vô thượng thiên ma hậu kỳ, lập tức Xích Ngạo Tuyết cũng là đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Tiếp theo Thú Ma đột phá vô thượng thiên ma Trung Kỳ, Vạn Biến Thiên Ma Cố Thành Vệ cũng đột phá tới vô thượng thiên ma Trung Kỳ. Năm thứ năm Trung, Hỏa Vân Thượng Nhân, La Sát Tiên Tử, Truy Nguyệt Đạo Nhân cũng đều đột phá tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Năm thứ tám Trung, Huyết Sát Tam Cơ thì Huyết Ma Vương, Tử Thủ Ma Vương năm người đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ tu vi thực lực, Hảo Thiên Tháp trong vòng đó là ma khí ngập trời, phong vân biến sắc. Đệ thập năm Trung, Ma Sơn Tứ Kiêu cũng là đột phá tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ tu vi thực lực, Xích Ngạo Tuyết lại đột phá tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Đệ 12 năm Bạch Y Ma Vương Kỳ Sơn Thất Ma đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ tu vi. Đệ thập năm năm Âm Phong Lão Ma đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ. Lúc này sở hữu Lão Ma đều là tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ tu vi thực lực. Này 27 vạn năm pháp lực, hơn nữa cái kia chúng ma nguyên bản đình lưu tại này một tầng thứ thượng cũng đã muốn là trên trăm vạn năm. Hơn nữa kia cửu hỏa cố thần đan tác dụng, đó là vừa mới đột phá. Mà Thanh Đồng cùng cửu U Song Ma cũng còn tại tiếp tục tu luyện. Thanh Đồng hiện tại đột phá, chính là muốn theo vô thượng thiên yêu hậu kỳ đột phá đến cửu thiên hỗn nguyên yêu. Lúc đầu, này đột phá chính là lưỡng chủng trình tự, riêng là dựa vào 27 vạn năm pháp lực cùng cực mạnh nguyên thần lực cũng là không đủ, lưỡng chủng trình tự đột phá là tối trọng yếu, còn có lĩnh ngộ, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Nếu không trong lời nói, này tu luyện hàng tỷ năm nhân, mỗi người đều là thánh nhân, mà hiện tại này tu luyện hàng tỷ năm nhân tu vi cũng là có chiều cao thấp, thì phải là lĩnh ngộ cao thấp sở quyết định tu vi càng cao. Là tối trọng yếu thì phải là lĩnh ngộ tới tiên quân, cửu thiên huyền tiên như vậy độ cao, mỗi người cũng không thiếu thời gian, chính là lĩnh ngộ không đủ, có ngàn vạn năm tu luyện cũng là không thể đột phá. Cửu U Song Ma hiện tại yếu đột phá, thì phải là ma quân tu vi trình tự, cũng là chân chính đặt chân cho tiên ma giới trung đứng đầu thượng cường giả, tiên quân, ma quân, những điều này là do cường giả trung cường giả. Cho nên cửu U Song Ma yếu đột phá liền thêm khó khăn, không chỉ có là muốn có bàng bạc pháp lực chống đỡ, còn muốn có cũng đủ lĩnh ngộ. Thanh đồng thân là thượng cổ thần thú, trưởng thành liền là có thêm vô thượng thiên yêu thực lực, điểm này thời gian chung thanh đồng chỉ cần có cũng đủ pháp lực có thể đủ đột phá. Đây là thượng cổ thần thú nghịch thiên thiên phú, chính là hiện tại thanh đồng cũng đã muốn là trưởng thành, nếu muốn tái đột phá đến cửu thiên hỗn nguyên yêu tu vi thực lực, vậy yếu bắt đầu chính mình lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Mà chỉ cần thanh đồng đột phá cửu thiên hỗn nguyên yêu tu vi trình tự kia thực lực cũng là tuyệt đối khủng bố. Long Cát công chúa lúc này khí tức trên thân tăng vọt không ít. Chính là yếu đột phá đến cửu thiên huyền tiên cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, này hoàn toàn chính là muốn dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, nếu không trong lời nói, lấy sao chỉ kim mấu năng lực, nếu có cái khác biện pháp có thể tốt lắm trợ giúp Long Cát công chúa đột phá đến cửu thiên huyền tiên trong lời nói, sao chỉ kim mấu đã sớm giúp Long Cát công chúa đột phá. Hảo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành lúc này trên người hấp thu kia bàn đào bàng bạc pháp lực lúc sau trong cơ thể đại la thế giới lại tăng vọt không ít, mơ hồ là có thể cảm giác được chính mình đã muốn là tới đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá cửu thiên huyền tiên. Một viên bàn đào 27 vạn năm pháp lực, đây chính là một cỗ thật lớn vô cùng pháp lực, ở Hảo Thiên Tháp bên trong tu luyện đều phải hơn một vạn năm a. Mà hiện tại, Nhạc Thành cũng là hiểu biết tới yếu theo Đại La Kim Tiên đột phá đến cửu thiên huyền tiên là bao nhiêu khó khăn, tiền vài lần chính mình đột phá, cũng đều là có điều cơ duyên, bằng không chính mình hiện tại cũng không có khả năng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực. Luyện hóa cửu hỏa cố thần đan đích thực dược lực, Nhạc Thành cũng có thể đủ cảm giác được chính mình trong ấp nội nguyên thần lực tăng vọt không ít. Bất quá tuy rằng nói là gia tăng rồi 9.000 năm nguyên thần lực, chính là tính đứng lên cũng là nguyên thần của mình lực mạnh hơn nhị một phần mười mà thôi. Này càng là tới cảnh giới cao trình tự, này nguyên thần tu luyện 9.000 năm, gia tăng cũng là này sổ mà thôi nhị một phần mười, này sổ đã muốn là dị thường kinh người. Nếu này trước kia tham gia quá bàn đào thịnh hội dùng quá cửu hỏa cố thần đan nhân biết Nhạc Thành gia tăng nhị một phần mười nguyên thần lực nhất định là hội kinh ngạc không thôi, bọn hắn có người mới là gia tăng rồi ngàn phần có một, không đến, bất quá bọn hắn đều là cửu thiên huyền tiên tu vi thực lực. Nhưng là có Đại La Kim Tiên tu vi thực lực liền đi tham gia bàn đào thịnh hội cửu hỏa cố thần đan, gia tăng cũng là chỉ có bách phân chi nhất nguyên thần lực mà thôi. Này 15 năm thời gian, Nhạc Thành đối với hỗn nguyên chân thân lĩnh ngộ trở lên một tầng lâu, chính là yếu đột phá đến tầng thứ 6, vậy còn không biết yếu tới khi nào, này càng là hướng lên trên, lại càng là khó có thể đột phá. Ở không gian thần thông, thời gian thần thông, lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông, biến hóa thần thông này ngũ loại thần thông phía trên, Nhạc Thành cũng lại là có điều lĩnh ngộ, có ngũ loại thần thông lực, Nhạc Thành trong lòng cũng nghĩ đến, về sau chính mình ở đại đạo phương diện cũng là hơn cái khác một ít lựa chọn. Ở Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết Thượng, Nhạc Thành này 15 năm thời gian chung cũng là hoàn toàn lĩnh ngộ để tam chiêu hãm tiên, uy lực còn hơn tiền hai chiêu còn muốn lớn hơn thượng một ít. Suy, một cỗ thật lớn dao động theo thổ chi không gian truyền đến, không kém hơi thở khuyết tán nhạc thành thần niệm sình dưới, trong lòng cũng thật là vừa lòng. 15 năm thời gian bên trong, linh viên tu luyện, một đường dễ ở bình thường đã muốn là tới La Thiên Đại Yêu lúc đầu tu vi thực lực. Linh viên thân mình thực lực ngay tại, tu luyện cũng chỉ là có pháp môn mà thôi, này yếu đột phá, căn bản là chính là một cái quá trình tới hắn thực lực tương đối trình tự sau, này đột phá mới có thể đình chỉ. Mà linh viên đích thực tu luyện yêu kiếp kỳ cũng sẽ không có thiên kiếp, hắn thân mình thực lực sớm đã vượt qua, căn bản là sẽ không lại có thiên đạo ngăn cản. Cảm giác hảo thiên tháp trong vòng mọi người cũng là đều tự có đột phá, nhạc thành trong lòng cũng là dị thường vừa lòng, tùy theo tiếp tục bế quan tu luyện, còn có 5 năm thời gian mới là hỗn độn chi hải mở ra ngày, trước tiên một lát tiếp qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hảo, dù sao cái khác hết thảy đã muốn là có thêm giao trì kim mấu trợ giúp chính mình an bài tốt lắm. Tiếp tục bế quan tu luyện, Nhạc Thành lại lĩnh ngộ chính mình ngũ loại thần thông cùng hỗn nguyên chân thân, còn có chính mình chu tiên diệt ma kiếm quyết. Tiên ma giới chung, một chỗ khôn cùng núi non bên trong có một chỗ to lớn ám màu xanh cung điện. Này cung điện vô biên vô hạn bình thường, giống như là một con khổng lồ viễn cổ mãnh thú ở đang ngủ say, tràn ngập một cỗ làm cho lòng người quý hơi thở. Sư phụ, đệ tử đến đây, cung điện trong vòng là một loại đại điện, bên trong cũng kia hỗn thế ma vương tôn kính vô cùng quỳ gối trong đại điện, vẻ mặt không dám có chút bất kính. Còn có vài năm chính là hỗn độn hải mở ra ngày, ngươi cũng đi xem đi, đây là hỗn độn ngọc, đại điện ở chỗ sâu trong, một đạo như có như không thanh âm của truyền đến, lập tức một đạo thần quang rơi vào tới hỗn thế ma vương trên người. Đa tạ sư phụ. Hỗn thế ma vương trong lòng kích động không thôi, tiếp nhận hỗn độn ngọc sau thu vào chữ vật trong giới chỉ. Hồng hoang chiến trường trong vòng thế nào? Đại điện trong vòng thản nhiên hỏi. Thưa sư phụ, chúng ta đã rơi vào một chút hạ phong, chỉ kém không đến, hiện tại đều là cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma ở bên trong chiến đấu kịch liệt, rơi xuống đã muốn là không ít, hỗn thế ma vương nói. Nhiều tử điểm cũng tốt, phỏng chừng không cần bao lâu, nên cường giả chân chính ra tay, đại điện trong vòng thản nhiên nói, trầm mặc một lát sau, trong đại điện lại nói. Nghe nói ngươi đối phó rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Địa Thái Ức chân nhân, lần sau cẩn thận một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là dễ chọc, hoàn hảo không phải Thông Thiên Giáo Chủ đồ đệ, bằng không Thông Thiên Giáo Chủ cũng sẽ không bận tâm cái gì, trực tiếp liền gặp tìm ngươi ra tay, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi, còn có kia hỗn độn tinh khí, ngươi nhất định phải được đến, này đối với ngươi thật là tốt chỗ thật lớn, nơi này cho nữa ngươi một đạo thánh nhân lực, ngươi cũng phải cẩn thận sử dụng, không cần tái chọc tới Diêm Giáo cùng người của Tiệt Giáo. Một đạo thần quang hạ xuống, hỗn thế ma vương nhận được trên người, cảm kích nói. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không làm cho sư phó thất vọng. Tốt lắm, ngươi đi, ta chính đang bế quan, định thần kiếp đến, ngươi đừng cho ta trêu gây chuyện, ta tránh thoát phong thần kiếp, phải tưởng cuốn vào định thần kiếp chung. Tiếng nói vừa dứt kia một đạo thanh âm liền biến mất không thấy. Hỗn thế ma vương thần sắc trầm xuống, lập tức hóa thành một đạo màu đen gần kinh hồng cũng biến mất ở tại cung điện bên trong. Thời gian từ từ mà qua, 4 năm thời gian trong nháy mắt liền quá. Hảo thiên tháp thổ chi không gian trong vòng, một cỗ thật lớn lực lượng khuyết tán mà ra, chỉ thấy kia linh viên toàn thân bị một mảnh màu xanh quang mang bao vây. Hảo thiên tháp trong vòng khôn cùng linh khí trực tiếp bạo dũng mà vào, khí thế một đường tiêu thăng, chỉ một thoáng đã đột phá vô thượng thiên yêu hậu kỳ, đồng thời khí thế còn tại tiếp tục kéo lên. 3 ngày sau đó, này hết thảy mới yên tĩnh trở lại, mà lúc này này linh viên đã muốn là tới vô thượng thiên yêu hậu kỳ tu vi thực lực. Linh viên đi ra, Nhạc Thành mở hai mắt ra, hai mắt lúc này giống như tinh thần bình thường, trong mắt hào quang lóe ra. Đệ tử bái kiến sư phó. màu vàng thân ảnh thả người nhảy ra, cũng một người mặc màu vàng trường bào thanh niên, bộ dáng cùng Thanh Đồng không kém bao nhiêu, cả người hơi thở cường hãn, đúng là linh viên biến thành hình người thân thể. Đứng lên, tu luyện không sai, Nhạc Thành vừa lòng nói, trong lòng ảm đạm, chỉ sợ là hiện tại, linh viên thực lực còn hơn Thanh Đồng đến, còn mạnh hơn thượng một tia. Thanh Đồng bản thể cường hãn, nơi phát ra bản thể thân là hỗn độn dị thú thêm cường hãn, Thanh Đồng có thiên phú công kích, linh viên cũng có, huống chi linh viên còn có thân thể này lực, vẫn là lực lượng thần thông. Chính là bởi vì biết linh viên có lực lượng thần thông, Nhạc Thành mới có thể giáo linh viên hỗn nguyên chân thân, hỗn nguyên chân thân phối hợp lực lượng thần thông kia uy lực thêm là hội tăng vọt. Hơn nữa linh viên hỗn độn dị thú bản thể lực phòng ngự thi triển đứng lên này hỗn nguyên chân thân uy lực còn hơn chính mình còn mạnh hơn. Lúc này, mọi người cũng đều là chậm rãi đình chỉ tu luyện bế quan thập cửu năm, này đối mọi người tới nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà qua mà thôi, mà thập cửu năm thời gian chung, mọi người đoạt được đến thật là tốt chỗ, đều là thật lớn vô cùng. Sư huynh, sư tỷ, chư vị, ta phải rời khỏi Ngọc Hư Sơn một lát đến Hỗn Độn Hải, đại khái là 1000 năm, Hảo Thiên Môn liền giao cho mọi người, Nhạc Thành nói với mọi người đạo. Môn chủ cứ yên tâm đến Hỗn Độn Hải lĩnh ngộ, Hảo Thiên Môn có chúng ta, không có việc gì, Cửu U Song Ma nói. Sư đệ, ngươi nhưng thật ra phải chú ý, Hỗn Độn Hải cũng là nguy hiểm vô cùng, nhất định phải cẩn thận rồi, La Nguyên đối Nhạc Thành nói. Ta sẽ chú ý, Nhạc Thành đối La Nguyên trả lời, lập tức trong tay pháp quyết biến hóa, trong tay một đạo hào quang hạ xuống, cũng mọi người trước người, lại nổi lơ lửng hai cây bàn đào còn có 18 khỏa cố thần đan. Đều cầm, mọi người cũng đều hào hào bế quan tu luyện xem, ta hy vọng ta trở về thời điểm tất cả mọi người có thể lại đột phá, Nhạc Thành nói với mọi người đạo. Mọi người đều bị là đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người đều là vẻ mặt khiếp sợ, cơ hồ là không thể tin được đây là thật sự. Lúc này mọi người trong lòng đều cũng có một cái nghi vấn, chẳng lẽ bàn đào viên bàn đào đều bị môn chủ một người lấy đã trở lại có thể nào? Này khả lại là hai cái bàn đào a, còn có 18 khỏa cố thần đan, này hơn 60 cá nhân cộng lại số lượng tuyệt đối là kinh người. Này cả tiên ma giới trong vòng có thể xuất ra lớn như vậy bút tích nhân chỉ sợ là còn không có. Mọi người kinh ngạc bên trong, vẫn là trước tiên sẽ đem bàn đào cùng cố thần đan thu lên, sợ là đột nhiên trong lúc đó biến mất không thấy, này dùng sau thật là tốt chỗ. Mọi người trong lòng rõ ràng, trong lòng một đám mừng như điên đứng lên, ai nói có thể thượng thiên đình ăn bàn đào đều là trong tam giới đại nhân vật a. Hảo Thiên Môn chung còn có bàn đào, vẫn là mỗi người ba còn hơn Thượng Thiên Đình khả mạnh hơn nhiều. Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, còn có Cửu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương đều là kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Như vậy xem ra trong lời nói, giao chỉ 100% chính là bị Nhạc Thành trộm kia. Nhạc Thành trên người bàn đào nhưng chỉ có hơn 1000 cái mới là. Này mấy biết tình hình thực tế mọi người là bắt đầu mộng, hơn 1000 cái bàn đào a kia nhất định còn có hơn 1000 khỏa cố thần đan, cái này chính là phát tài, tuyệt đối phát tài. Thanh Đồng đột nhiên trong lúc đó lấm la lấm lét nhìn Nhạc Thành, nhớ tới lão ba trên người còn có hơn 1000 cái bàn đào, nhất thời vừa mới bắt được hai cái bàn đào liền trực tiếp nhét vào trong bụng. 3 ngày sau, mấy đạo thân ảnh theo Ngọc Hư Sơn thượng tia chớp mà ra, đúng là Nhạc Thành đám người. Nhạc Thành lần này xuất môn cũng là chỉ có mang theo Xích Ngạo Tuyết, Linh Viên còn có Thanh Đồng, về phần Long Cát Công Chúa cũng muốn hội tiểu giao trì, tự nhiên chính là đi theo ở tại Nhạc Thành bên người. Lần này đi Hỗn Độn Chi Hải, Nhạc Thành cũng còn muốn tới trước tiểu giao trì đi xem đi mới được, nếu không trong lời nói Hỗn Độn Hải ở nơi nào, Nhạc Thành đều còn không biết. Cửu U Song Ma thì Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ đám người, Nhạc Thành toàn bộ ở lại xem ra Hảo Thiên Môn bên trong, đi Hỗn Độn Hải cũng vô pháp mang theo bọn hắn đi. Nói sau, này Hỗn Độn Hải mở ra sau, hội lại đóng cửa 1000 năm thời gian mới có thể mở ra, 1000 năm chính mình ở hỗn độn trong biển chúng ma cũng không hữu dụng. Một chỗ khôn cùng núi non bên trong, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện, quanh thân thản nhiên ma khí lóe ra, đúng là kia Minh Hà lão ma cùng hỗn thế ma vương hay người này. Ma vương, ngươi xác định bọn hắn sẽ đến, chúng ta đã muốn đợi 3 năm. Minh Hà lão ma đối hỗn thế ma vương nói, kia Nhạc Thành có hỗn độn ngọc, liền nhất định sẽ đi hỗn độn chi hải, nơi này là đi Thanh Hoa Thành truyện tống trận tất kinh con đường, hắn nhất định sẽ xuất hiện, hỗn thế ma vương thản nhiên nói. Ma vương, chúng ta đây vì sao phải ở trong này động thủ? Minh Hà lão ma hiển nhiên là có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu hỏi. Đi Hảo Thiên Môn đối phó kia Nhạc Thành rất khó, có Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, còn có Ngọc Tư Sơn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, chúng ta tiến muốn tiêu hao không ít, hơn nữa kia Cửu U Song Ma đám người cũng không phải dễ chọc, sẽ đối phó kia Nhạc Thành liền thêm không dễ dàng, mà thứ đi hỗn độn hải chính là đi lính ngộ, phỏng chừng hắn cũng sẽ không mang theo Cửu U Song Ma đám người, sẽ đối phó lên nói liền khó khăn hơn. Hỗn thế ma vương trong mắt hiện lên một nét thoáng hiện lãnh ý nói, thì ra là thế, vẫn là ma vương tưởng chu đáo, chỉ cần tiểu tử đó vừa xuất hiện, chúng ta sẽ đem hắn đánh chết. Minh Hà lão ma lạnh nhạt nói, trong lòng đối Nhạc Thành hận ý có thể ngập trời, nếu không Nhạc Thành, hắn tự cũng không tổn thất Âm Phong Đại còn có thân thể, mặc dù là lần trước hỗn thế ma vương cho một phen cực nguyên ma đao cho hắn, uy lực cũng không còn hơn kia Âm Phong Đại kém, chính là chính mình tổn thất thân thể chính là đổi không trở lại, này đối về sau tu luyện chính là tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cẩn thận một chút, bọn hắn đến đây, hỗn thế ma vương thản nhiên nói, trong ánh mắt mạt quá một tia lãnh ý. Này Nhạc Thành trên người có nhiều lắm, hắn muốn gì đó, Hảo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Hỗn Nguyên Chân Thân Công Pháp, còn có kia cực mạnh hỗn độn tinh khí, mặc kệ thế nào, hắn đều phải được đến, vì được đến này đó, hắn đã muốn là ở chỗ này chờ 3 năm. Xa xa trên bầu trời, một đạo thanh ảnh cấp mà đến, lập tức kia nhất đạo thân ảnh nháy mắt đình chỉ đi tới, nhìn chăm chú vào phía trước. Người tới đúng là Nhạc Thành, thi triển phong lôi xí cùng lộ đi trước Thanh Hoa Thành trung truyện tống trận, đi qua này một mảnh khôn cùng mở mang núi non, Nhạc Thành nháy mắt cảm giác được dị thường. Đi ra, không cần trốn trốn tránh tránh, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, kim long thân thể trực tiếp bố rời, lập tức thản nhiên đối tiền không nói. Khặc khặc, ngươi rốt cục xuất hiện, một đạo âm lệ chi tiếng vang lên. Hỗn thế ma vương cùng Minh Hà lão ma nháy mắt tới tiền không, lãnh thị Nhạc Thành, hai người ma khí không có gì che giấu bảo dũng mà ra. Hỗn thế ma vương, Nhạc Thành lăng không mà đứng, trong mắt sát ý đại khí, quanh thân khí thế này tăng vọt, hai người gặp lại căn bản là không cần nhiều ít lời nói, đều là tưởng đánh chết đối phương. Nhạc Thành, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Hỗn thế ma vương thản nhiên nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói, chúng ta đã sớm gặp mặt, của ngươi nguyên thần phân thân sẽ chết ở tại trên tay của ta, tử vô cùng thảm, hiện tại nên đến ngươi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, ở Huyền Thiên Nội Địa Thượng, chính mình chỉ thấy qua này hỗn thế ma vương, sở hữu hiện tại Nhạc Thành một chút cũng không có mới lạ cảm. Ngươi! Hỗn thế ma vương lãnh thị Nhạc Thành trong ánh mắt sát ý đại khí, đã sớm là đoán đến nguyên thần của mình phân thân chính là đã rơi vào này Nhạc Thành đích tay thượng. Sao ra của ta Thần Nông Đỉnh còn có hỗn độn tinh khí cùng Hảo Thiên Tháp, khắc thêm hỗn nguyên chân thân tu luyện phương pháp, ta tạm tha ngươi một mạng. Hỗn thế ma vương lập tức lạnh nhạt nói, ngươi có biết thật đúng là cử nhiều, vậy muốn xem ngươi có hay không bổn sự này. Nhạc Thành trả lời, trong tay pháp quyết biến hóa, ấm đường Hảo Thiên Tháp thượng quang mũi bọn nhấp nháy, Linh Viên, Long Cát công chúa còn có Thanh Đồng xuất hiện ở bên người. Về phần Xích Ngạo Tuyết, thực lực mặc dù là tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng vẫn là không thể lên sân khấu, Nhạc Thành lo lắng hội ngoài ý, tự nhiên là không dám làm cho Xích Ngạo Tuyết đi ra, có Thanh Đồng Linh Viên còn có Long Cát Công Chúa vậy là đủ rồi. Chứng kiến Thanh Đồng cùng Long Cát Công Chúa còn có Linh Viên, Hỗn Thế Ma Vương cùng Minh Hà Lão Ma cũng là sắc mặt bình thường. Thanh Đồng, Long Cát Công Chúa, thực lực Hỗn Thế Ma Vương cùng Minh Hà Lão Ma hai người đều cũng có sở hiểu biết, hai người này cũng là không dễ chọc. Mà Linh Viên cho bọn hắn trực giác cũng là không dễ chọc chủ. Hỗn Thế Ma Vương, không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới cửa. Long Cát Công Chúa nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương, nháy mắt sát ý dựng lên, thù giết cha tự nhiên là bất cộng đái thiên. Long Cát Công Chúa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành cuối cùng hỏi ngươi một lần, sao không giao ra ta muốn gì đó? Hỗn Thế Ma Vương đối Nhạc Thành hỏi, trong mắt sát ý đặc hơn dựng lên. Trước giao ra mạng của ngươi, Nhạc Thành sát ý thịnh, sau lưng phong lôi xí rung lên, hai mắt bên trong, lưỡng đạo sát ý hào quang đấu bắn mà ra, quanh thân kim mang nhất thời đại thịnh, trong tay năm ngón tay xoay chuyển, rối rắm xoay tròn, một đạo pháp quyết đánh ra, lúc sau, một mảnh màu vàng hào quang chói mắt đến cực điểm, quanh mình mấy vạn dặm không gian đều bị này kim mang bao phủ. Phá thiên nhất kích, Nhạc Thành trong miệng một tiếng thanh lệ thét dài, một đạo quyền ấm đẩy ra trùng điệp không gian, kích thích không gian sóng gợn cuồng loạn bay múa, một đạo mấy vạn thước quyền ấm luôn phiên lưu chuyển không ngừng thoáng hiện, xé mở lướt qua trùng điệp không gian, nháy mắt về phía trước xối ra, bị bám một mảnh giết gào chạy trồm khủng bố lực lượng, lập tức hướng Hỗn Thế Ma Vương thượng va chạm mà đi. Tới hảo, Hỗn Thế Ma Vương lúc này thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết biến hóa, quanh thân nhất thời ma khí bạo dũng mà ra, nhìn vạn sắm trong vòng cuồn cuộn ma khí hội tụ mà đến, thông thiên liên tiếp địa màu đen hơi thở bốc lên, ma khí quay cùng, một cỗ cổ cực lớn đến cực hạn bàng bạc lực lượng bắt đầu tụ tập, cả khôn cùng núi non đều ở điên cuồng chấn động, từng đợt kinh khí cuồn cuộn chấn động quạt khuyết hắn mở ra. Để cho ta nhìn xem là ngươi lợi hại cũng là ngươi kia sư phụ Hạo Thiên Đại Đế lợi hại. Hỗn Thế Ma Vương trong tay cũng một đạo quyền ấm ầm ầm oanh kích mà ra, ngưỡng thiên nhất thanh giết gào, ngàn dặm hư không nhất thời sấm sét cuồn cuộn, đầy trời phong vân đều bị nhất cổ vô hình mạnh mẽ sinh sôi gạt ra, một đạo màu đen cực quyền trực tiếp xé nát không gian đã hình thành một mảnh hư không. Thình thịch phảnh, không gian nứt toác, kinh thiên động địa thanh âm của xuyên thấu thiên địa kích tán lực lượng hoành tỏa ra bốn phía, mấy vạn thước trong vòng nhất thời san thành bình địa. Không gian nứt toác chung, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt bị quan lui mấy ngàn thước, mà Hỗn Thế Ma Vương thân hình trích hơi hơi quan lui vài trăm thước mà thôi. Hỗn nguyên chân thân, Nhạc Thành một đạo hét lớn, thân thể cao lớn nháy mắt liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không gian bên trong cũng nhìn không được run rẩy đứng lên, thượng ngũ vạn thước thân hình khổng lồ, còn hơn gì một ngọn núi phong đều phải khổng lồ, thân thể cao lớn thượng, còn có thật dày long lân áo giáp, vô cùng cường hãn hơi thở bắt đầu bạo lược mà ra. Oanh thiên nhất kích, Nhạc Thành hét lớn một tiếng, lại một đạo quyền ấm oanh kích mà ra, thật lớn quyền ấm xé nát không gian, thuận tiến áp chế xuống, đem tiền không trực tiếp là bao phủ ở tại quyền ấm dưới, kim mang rạng rỡ chung, không gian bên trong nứt toác chỗ một mảnh hư không, một lòng quý không gian cách khe sắt ở trời cao. Hỗn nguyên chân thân tầng thứ 5 mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hỗn Thế Ma Vương nháy mắt bay lên trời, quanh thân ma khí lại tăng vọt. Mấy vạn dặm trong vòng ma khí tia chớp bình thường hội tụ mà đến, cơ hồ là không sai đồng thời đích tay, lại là một đạo màu đen quyền ấm nghênh hướng về phía Nhạc Thành một quyền. Lưỡng đạo quyền ấm va chạm ở tại cùng nhau, không gian nhìn không được chấn động, từng đạo đan vào kích tán lực lượng tua nhỏ hư không, bàng như một đạo lạch trời để ngang thiên địa, trong lúc đó ầm ầm một tiếng đem khắp không gian nứt toác, hình thành một đạo bàng bạc vô cùng khí lãng, gạt ra trời cao, hỗn loạn thoát phá không gian mảnh nhỏ, mang theo ngập trời vô cùng khí thế, va chạm hướng về phía xa xa. Vang ầm ầm. Ngập trời lực lượng nứt toác mà đến, Hỗn Thế Ma Vương thân hình nháy mắt đánh bay thượng vạn thước, mà Nhạc Thành thân thể cao lớn cũng là bị đẩy lui mấy ngàn thước, chính là này có thân thể cao lớn làm ưu thế chiếm cứ không ít tiện nghi, mà lúc này đây, hai người một kích hẳn là ngang nhau mà thôi. Gào khóc. Thanh Đồng xít gào dựng lên, thân thể cao lớn tia chớp bình thường liền đánh về phía kia Minh Hà lão ma mà đi, Nhạc Thành động thủ phía trước, đã muốn là thần niệm truyền âm làm cho Thanh Đồng, Linh Viên, Long Cát công chúa ba người toàn lực đánh chết kia Minh Hà lão ma. Hóa xà thần thú, Minh Hà lão ma lúc này sắc mặt rất là nan thoạt, nhìn thực lực của hắn mới là vô thượng thiên ma hậu kỳ mà thôi, một mình đối phó rời một cái vô thượng thiên yêu hậu kỳ hóa xà thần thú đến, đã muốn là lo lắng cho mình đánh không lại, huống chi còn có kia Long Cát công chúa cùng một cái thoạt nhìn cũng không dễ chọc kim y anh niên một bên như hổ sình mồi. Lúc này Minh Hà lão ma chút không dám khinh thường, nháy mắt đó là bảo lui dựng lên, trong tay một đạo yêu dị thanh mang trường ấm hóa trường vì trảo, nháy mắt liền chộp tới Thanh Đồng khổng lồ bản thể mà đi, giấu móng tay dưới, làm cho Thanh Đồng thân hình chỗ vài trăm thước không gian đã bị trực tiếp vặn vẹo. Oanh, một đạo nổ truyền ra, nhất thời không gian vặn vẹo sau biến nháy mắt nứt toác, chỉ lúc này Thanh Đồng thân hình đã sớm xông ra kia vặn vẹo không gian, khổng lồ cử vĩ bốc lên dựng lên quét ngang không gian, nhất thời một cỗ phô thiên cách địa lực lượng quét về phía Minh Hà lão ma mà đi. Minh Hà lão ma sắc mặt nhất thời còn có đó nan thoạt nhìn, không nghĩ tới đối phương độ dĩ nhiên là nhanh như vậy. Lúc này nhìn trên không trung kia một cái cử vĩ tỏa phá không gian mà đến, quanh thân yêu dị thanh mang đại thịnh, trong tay một đạo khổng lồ yêu dị cử trưởng nhất thời từ dưới không thôi hướng về phía trên không. Vang ầm ầm, hai cổ thật lớn lực lượng giao thủ ở tại cùng nhau, cả không gian trong vòng hư không triển lộ, nhưng mà kia cổ kinh khủng lực lượng ở không gian trực tiếp kích tán, Thanh Đồng thân hình bị đẩy lui hơn 1.000 thước, cùng Thanh Đồng chính mình ngũ vạn thước thân thể cao lớn so sánh với trong lời nói, này 1.000 thước khoảng cách phải tính cái gì? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1011. Bất từ nguồn suối. Mà lúc này kia Minh Hà lão ma cũng thân hình thượng bị đẩy lui thượng vạn thước, khóe miệng đã muốn là lộ ra vết máu. Hiện tại Thanh Đồng cũng không phải là Minh Hà lão ma có thể trực tiếp đối kháng. Nhận lấy cái chết, Linh Viên lúc này thân ảnh bất chi bất giác chung đi ra Minh Hà lão ma bên người, trong tay trực tiếp chính là một quyền oanh kích mà đi, cũng không có nhiều lắm bộ sách võ thuật, trực tiếp chính là một quyền hỗn loạn gắng sức lượng thần thông. Ở chiến đấu kịch liệt kinh nghiệm thượng, Linh Viên vẫn là người học nghề, căn bản là không có gì kinh nghiệm mà nói, chính là dựa vào bản năng đi công kích. Minh Hà lão ma thân hình run lên, không dám có chút khinh thường, vừa mới bị Thanh Đồng cử vĩ quét chúng, đã muốn là đã bị một ít thương thế. Lúc này, giống như thuấn si bình thường, nhìn thấy Linh Viên công kích mà lên, trong tay lại bàng bạc ma khí tụ tập, một đạo thật lớn màu xanh yêu dị quyền ấm oanh kích hướng về phía Linh Viên mà đi. Thình thịch vành, Minh Hà lão ma sắc mặt lạnh lẽo rất là khó coi, quyền phong như mưa to bình thường, bị bám một mảnh không gian thật lớn sóng gần mưa như chút nước xuống chẳng như điên cuồng đều đối với Linh Viên hung hăng oanh khứ, kia không khí đều là bị sinh sôi ném thành vặn vẹo chi trạng. Vang ầm ầm, một đạo kinh thiên nổ truyền ra, lưỡng đạo khổng lồ lực lượng lần lượt thay đổi nơi, nhất thời thổi quét thành một mảnh hư không, trong hư không chỉ thấy Linh Viên quyền ấm không thể tưởng tượng nổi tiếp tục ở trên hư không trung đẩy mạnh kích thích một mảnh không gian mảnh nhỏ. Ầm vang, lập tức một quyền này đã bị Linh Viên không thể tưởng tượng nổi va chạm ở tại Minh Hà lão ma trên người, mắt thường có thể thấy được, Minh Hà lão ma thân hình nhất thời mềm nhũn, lập tức liền trực tiếp bị đánh bay khai đi, bị bám một mảnh huyết vụ. Mà Linh Viên chút vô sự. Minh Hà lão ma nhận lấy cái chết, Minh Hà lão ma thân hình còn không có đứng vững, lúc này Long Cát công chúa trong tay pháp quyết đánh ra, nhị long kiếm hóa thành hai cái màu vàng cự long, nháy mắt liền lao thẳng tới mà đi. Gào khóc. Hai cái màu vàng cự long phá hủy một mảnh hư không, mang theo ngập trời khí thế, một đường không gian sụp đổ. Cực nguyên ma đao, Minh Hà lão ma thương hoảng sợ vừa quát, quanh thân yêu dị thanh mang quay cuồng, một đạo ngâm đen sắc đại đao tràn ngập một cỗ thái cổ hơi thở nắm ở trong tay. Đao mang bổ ra lúc sau, nhưng thấy mấy vạn thước trong vòng khôn cùng đao mang vạn đạo thủy lạc, giống như thiên hà đổ khuyên, này cực nguyên ma đao ở Minh Hà lão ma đích tay trung đã muốn là thúc sụp tới cực hạn, uy lực của nó cũng là cường hãn vô cùng, còn hơn kia âm phong đại tựa hồ là còn mạnh hơn thượng không ít. Thở phì phò hưu, một mảnh ánh đao đại tác phẩm, này một mảnh đao mang dưới kia hai cái màu vàng cự long nhất thời. Bị áp chế ở tại hạ phong này cực nguyên ma đao chính là thần khí, uy lực còn hơn nhị long kiếm còn mạnh hơn thượng một ít. Hừ, vụ lộ càn khôn võng, Long Cát công chúa một đạo quát lạnh trong tay pháp quyết lại một đạo trong tay vụ lộ càn khôn võng nháy mắt đánh ra chung quanh mấy vạn dặm trong vòng. Nhất thời màu xanh thần quang đại tác phẩm, không sai đồng thời thời điểm, hé ra thiên la địa võng liền bao phủ sớm không gian xung quanh phía trên, không gian bên trong nhấp nháy chói mắt hoa quang, võng mũi nhọn mang theo từng đạo bí văn rơi rụng phía chân trời, Minh Hà lão ma nhất thời bị bao phủ tại đây từ võng dưới, sát lục chi khí xé sách không gian. Minh Hà lão ma liều chết thúc sụp này cực nguyên ma đao tưởng chặt đứt này vụ lộ càn khôn võng, chính là này vụ lộ càn khôn võng cũng là thần khí, lại khởi là Minh Hà lão ma có thể chạm phá, lúc này cũng chỉ có thể gắt gao kiên trì. Mà vừa mới Minh Hà lão ma đã bị Thanh Đồng một kích bị thương, hơn nữa Linh Viên một kích cũng là lại tạo thành bị thương nặng. Lúc này cùng Long Cát công chúa cùng hợp lại, nhất thời liền đã rơi vào hạ phong, mắt thấy muốn bị bắt vào Long Cát công chúa vụ lộ càn khôn võng trong vòng. Ma vương cứu ta a ma vương, Minh Hà lão ma lớn tiếng hô đứng lên, lúc này cũng chỉ có hỗn thế ma vương có thể cứu hắn. Mà lúc này, hỗn thế ma vương lại cùng Nhạc Thành dây dưa ở tại cùng nhau, hai người đánh nát một mảnh tư không lúc sau. Hỗn thế ma vương chứng kiến Minh Hà lão ma bị Long Cát công chúa bao vây, thần sắc trầm xuống, nhất thời đánh về phía Long Cát công chúa mà đi. Cho ta trở về, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, nhưng vào lúc này trong tay pháp quyết biến hóa, cũng hiên viên kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, làm phối hợp tổng lồ hỗn nguyên chân thân. Hiên viên kiếm hóa thành thượng mấy ngàn thước dài theo hiên viên kiếm nơi tay, một cỗ thê lương phong cách cổ xưa hỗn độn hơi thở phút chốc trong lúc đó tràn ngập mở ra, hiên viên kiếm hỏa xuất vô số đạo huyền ảo không hiểu dù gì dù kế lăng không bay múa, chu tiên diệt ma kiếm quyết chiêu thứ nhất, chu tiên nhất thời ở Nhạc Thành trong tay hỏa xuất. Đầy trời kiếm quang cuồn cuộn phập phồng, không gian phía trên kiếm quang thủy lạc xuống. Ngang mấy vạn thước không gian lập tức chạm lạc. Hiên viên kiếm, dĩ nhiên là hiên viên kiếm. Hỗn thế ma vương thần sắc nhất thời trầm xuống, sắc mặt hiện lên một chút cũng không có so với kinh ngạc diễn cảm. Này hiên viên kiếm còn lừa không được hắn, loại này hơi thở chỉ có thượng cổ thần khí cũng sẽ có. Lúc này, hiên viên kiếm tập cuốn mà đến, không gian xung quanh nhất thời kiếm quang lóe ra không ngớt. Không gian sụt đổ sau lại chữa trị lại sụt đổ, như thế hai cùng luôn hồi vận chuyển luôn phiên, nhô lên cao liền hướng không gian tạp lạc. Hiên viên kiếm vốn chính là thượng cổ thần khí, lúc này Nhạc Thành hơn nữa chu tiên diệt ma kiếm quyết chiêu thứ nhất chu tiên, nhất thời kiếm quang hoành như lạc trời, ầm ầm chạm lạc. Bóng kiếm bên trong thiên địa không gian mấy vạn dặm băng phi bốn phía, cả mấy vạn dặm trong vòng không gian đều chấn động đứng lên, không gian rối loạn nứt toác, núi non bên trong trên không dung chuyển không ngớt, này cường hãn một kích, đã muốn là đem cả không gian hủy thành hư không. Tiểu tử, ta thật đúng là xem thấp ngươi, hỗn thế ma vương hét lớn một tiếng, như thế nào cũng thật không ngờ. này thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm đã ở này thành đích tay chung. Khặc khặc, tiểu tử thử xem của ta không đồng ấm. Pháp quyết biến đổi đột ngột hóa quay mắt về phía thượng cổ thần khí. Lúc này hỗn thế ma vương làm sao còn hữu thời gian đi cứu kia Minh Hà lão ma. Pháp quyết đánh ra lúc sau, hỗn thế ma vương một đạo âm lệ cười lạnh phóng lên cao. Nhưng vào lúc này thời điểm trong tay một đạo cường hãn quang mang bảo dũng mà ra, đồng thời một đạo cực lớn đến hơn 10.000 dặm con dấu oanh kích xuống. Nhất thời hỗn thế ma vương trước người dâng lên một mảnh vô cùng vô tận không gian dòng khí, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa thật lớn tiếng vang, khủng bố dòng khí nhất ba tiếp theo nhất ba, ngập trời hơi. Ở điên cuồng dâng về phía trước, này không đồng cũng là thượng cổ thần khí, chút đi vắng Hiên Viên kiếm cùng Hảo Thiên Tháp, thần nông đỉnh dưới. Lúc này này không đồng ấm bị bám một tổ cường hãn bàng bạc lực lượng mạnh xuất hiện, không gian bên trong thượng 10 vạn lý trong vòng đã muốn là xuất hiện liễu không gian cách hẹp, không gian bên trong bàng như hé ra mạng nhện bình thường, càng không ngừng hướng về bốn phía phi lan tràn mở ra, tiếng vang cũng là càng lúc càng lớn, rốt cục. Này một mảnh hư không thật giống như là một khối bị đại thạch đầu tạp trung thủy tinh ầm ầm thoát phá mở ra. Hai cái thật lớn một mảnh hư không, một món đồ bóng kiếm hư không, một cái con dấu hư không nháy mắt liền chạm vào nhau ở tại cùng nhau. Đây là hai cái hư không trực tiếp va chạm ở tại cùng nhau, giống như là hai khỏa tinh thần lẫn nhau va chạm bình thường. Hai cái hư không chạm vào nhau trong nháy mắt, ở giữa hư không đều là đập vụn phá thành mảnh nhỏ biến mất ở giữa không trung, đồng thời đầy trời bên trong nhất thời lộ ra một mảnh tối đen, vô số tối đen không gian cách khe tràn ngập trời cao, nói không nên lời một mảnh tim đập nhanh. Ngàn dặm trong vòng, không gian sụp đổ thổi quét, nhất thời ở trên hư không trung hóa thành hư không mảnh nhỏ. Hai đạo thân ảnh theo trong hư không tách ra, đúng là Nhạc Thành cùng Hỗn Thế Ma Vương hai người. Nhạc Thành trong miệng một tia vết máu chảy ra, lúc này mới biết này Hỗn Thế Ma Vương khủng bố. Ngay tại vừa mới giao thủ trong nháy mắt, Nhạc Thành nhất thời liền cảm giác được chính mình trong cơ thể bị một cỗ cường hãn ngập trời lực lượng thổi quét tới. Chính mình có kim long thân thể cùng hỗn nguyên chân thân còn bị đánh cho bị thương, lực lượng này có thể nghĩ. Chính mình dùng ra Hiên Viên kiếm còn phối hợp Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, mà Hỗn Thế Ma Vương thúc sụp không đồng ấm. Hai người đều là thượng cổ thần khí, chính mình cũng bị nháy mắt đánh cho bị thương, mà kia Hỗn Thế Ma Vương cũng không có trở ngại bình thường. Chính mình vừa mới nhất chiêu cũng đủ cũng đối kháng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ ra mòi. Này Hỗn Thế Ma Vương thực lực cùng tu vi cũng là một trời một vực. Mà lúc này Hỗn Thế Ma Vương trong lòng cũng là cảm giác được kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhạc Thành đối kháng hắn một cái dĩ nhiên là không có đã bị trở ngại bình thường, chính mình trong cơ thể cũng là bị tràng huyết khí cuồn cuộn, đối phương chính là mới Đại La Kim Tiên mà thôi à. Ta và ngươi liều mạng, xa xa không gian bên trong, Minh Hà lão ma thủ trung cực nguyên ma đao liều mạng chém ra, đã muốn là tính toán cùng Long Cát công chúa liều mạng, đao mang phá vỡ một mảnh không gian đem vụ lộ càn khôn võng lâm vào đến liễu không gian trong vòng. Chết đi, mà cũng đúng lúc này thanh đồng khổng lồ bản thể trực tiếp oanh kích ở tại đã muốn là bị Long Cát công chúa vụ lộ càn khôn võng bao vây ở dưới Minh Hà lão ma trên người. Vang ầm ầm, không gian trực tiếp bị tràng sụp đổ, Minh Hà lão ma trong miệng lại một mảnh huyết vụ phun ra. Cho ta lại đây, thanh đồng ngẩng đầu mà đứng thật lớn đầu xoay người lại, tại nơi Minh Hà lão ma còn không có đã bị va chạm trong đầu trống sống thời điểm, đã muốn là đem Minh Hà lão ma nuốt vào trong bụng. Đáng chết, nhìn thấy Minh Hà lão ma bị đánh chết, Hỗn Thế Ma Vương cũng là nhìn không được thầm mắng một tiếng. Lập tức lãnh thị Nhạc Thành. Hỗn Thế Ma Vương lại đến. Nhạc Thành lúc này trà lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng. Đối này Hỗn Thế Ma Vương chỉ có sát ý, vô tận sát ý, trên người kim mang đại thịnh. Một tay trung pháp quyết đánh ra, tay kia thì chậm rãi tha động Hiên Viên kiếm. Quanh mình không gian thiên địa lực toàn bộ hướng tới Nhạc Thành hội tụ, Không gian bên trong nhấp nháy chói mắt hoa quang, đầy trời bóng kiếm mang theo từng đạo bí văn rơi xuống phía chân trời. Không gian xung quanh ngàn dặm ở bên trong lại bị bao phủ ở bóng kiếm dưới. Sát lục chi khí xé sách không gian, Chu Tiên diệt ma kiếm quyết để nhị chiêu lục tiên theo Nhạc Thành trong tay thi triển mà ra. Hỗn thế ma vương nhìn thấy Nhạc Thành một chiêu này uy lực khủng bố, vẻ mặt trầm xuống cười lạnh một tiếng đại đạo. Tiểu tử, sư phụ ngươi đều không được, cho nên ngươi cũng còn không xứng ở bản ma trước người kêu gào trong tay pháp quyết lại đánh ra. Không đồng ấm oanh kích mà ra, bàng bạc lực lượng phá hủy khôn cùng tư không, gào thét thổi quét thiên địa. Chỉ thấy kia con dấu phía trên, hào quang lóe ra, hào quang từ nam chí bắc hỗn độn thiên địa, dập sờn mở ra, lập tức hai cổ thật lớn lực lượng lại hung hăng liền va chạm ở tại cùng nhau. Thình thịch, vang lớn không dứt bên tai, khắp không gian thế nhưng cho hắn sinh sôi soạn địa dập nát. Băng phi bốn phía, bị đâm cho cả không gian chấn động không ngớt, không gian dòng khí mọi nơi quay cuồng, ngàn dặm trong vòng hư không thổi quét, liên tiếp ánh sáng cũng bị chặt đứt, ngàn dặm trong vòng đình chỉ ở tại một mảnh tối đen bên trong. Nhiều điểm hào lóng lánh nhấp nháy, ánh sáng lại phục quay lại, mà lúc này không gian xung quanh chung, hết thảy thuộc bình tĩnh, mà lúc này Nhạc Thành lảo đảo rút lui mấy ngàn thước. Sắc mặt một mảnh tái nhợt đứng lên, khóe miệng lại chảy ra một tia vết máu. Bực này đánh bừa dưới, Nhạc Thành lần hai đã rơi vào hạ phong. Khặc khặc, tiểu tử, có thượng cổ thần khí ở trên người thì thế nào, thực lực của ngươi còn chưa đủ, sống nhau thượng cổ thần khí, uy lực liền gặp có lớn có nhỏ có cường có nhược. Nhìn thấy Nhạc Thành lại bị thương, hỗn thế ma vương âm lệ cười nói. Phải không, lại đến. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, mặc dù là đã bị một chút thương thế, chỉ là có thêm sinh mệnh thần thông ở trên người, điểm này thương thế cũng lập tức thì tốt rồi, tiêu hao pháp lực cũng là ở cấp khôi phục. Có hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể, điểm này thương thế cũng nghiêm trọng không đi nơi nào, thương thế kia thế đều bị kim long thân thể cùng hỗn nguyên chân thân đối kháng đi xuống. Kiếm trong tay bí quyết biến hóa, hiên viên trên thân kiếm, một mảnh ong ong tiếng động xun thiên địa, trong lúc đó nhất thời lâm vào nhất cổ khí tức dường gì bên trong, bóng kiếm hỏa xuất, không gian trong vòng tràn ngập một mảnh hào quang, tựa hồ là cả thiên địa đều bị này một mảnh kiếm quang cắt qua không sai. Đồng thời thời điểm không gian xung quanh hơn 10.000 dặm trong vòng, cả không gian đó là nhất thời dọc theo bên cạnh hóa thành một mảnh tối đen không gian cách khe đến. Ca ca. Một mảnh dường gì sụp đổ thanh lúc sau, nhưng thấy hơn 10.000 dặm không gian dọc theo kia một mảnh tối đen, tim đập nhanh, không gian cái khe bắt đầu dễ ở bình thường hóa thành tư không. Tư không trong vòng đã muốn là một mình đã hình thành một cái không gian. Thở phì phò hưu. Một mảnh kiếm quang giống như kinh hồng đầy trời tràn ngập tại đây một mảnh tư không dưới. Vô số kiếm quang đan vào thành một mảnh dày đặc mạng nhện. Không gian khắp nơi này một mảnh kiếm quang kinh hồng, bên trong giống như không có gì. Kiếm quang xẹt qua sẽ có một mảnh tối đen không gian cái khe xuất hiện, chỉ một thoáng, một mảnh kiếm quang đan vào thành hắc ám bao vây hướng về phía hỗn thế ma vương. Nhất thời không gian bên trong nhấp nháy chói mắt hoa quang, đầy trời bóng kiếm mang theo từng đạo bí văn rơi rụng phía chân trời. Không gian xung quanh hơn 10.000 dặm tái lại bị bao phủ ở bóng kiếm dưới, sát lục chi khí xé sách không gian, cuồng bão hơi thở bắn thẳng đến trời cao. Đây là Chu Tiên diệt ma kiếm quyết để tam chiêu uy lực còn hơn tiền hai chiêu, rõ ràng muốn đánh lớn hơn không ít. Hỗn thế ma vương thần sắc trầm xuống, này hết thảy cũng là nháy mắt mà thôi. Lúc này căn bản là không kịp hắn hữu thời gian phản ứng, trong tay không đồng ấm lại tung, khổng lồ không đồng in lại bàng bạc lực tăng cường hãn, phá hủy không gian một mảnh, vô số hư không mảnh nhỏ xẹp qua không gian xa xa. Hai cái khổng lồ lực lượng lại một lần va chạm ở tại cùng nhau, thật lớn lực lượng dưới, hư không bắt đầu nứt toát, tái cũng vô pháp thừa nhận lớn như thế hai cổ lực lượng. Thình thịch phành, một chút rất nhỏ đến làm cho người ta khó có thể nghe thấy tiếng vang bùng nổ, hai cổ lực lượng giao tiếp địa phương, một chút hư không tựa hồ là bị một loại cổ thật lớn lực lượng chậm rãi xé sách vỡ ra, lộ ra một đạo vi không thể tra hư không cách khe càng lúc càng lớn thẳng đến hư không hoàn toàn thoát phá, khủng bố hơi thở mọi nơi bốc lên, mạnh mẽ mãnh liệt. Bóng kiếm biến mất, con dấu thu nhỏ lại, một mảnh tối đen lúc sau, Nhà Ảnh cùng Hỗn Thế Ma Vương lại đứng ở vô cùng núi non phía trên. Mà lúc này, Hỗn Thế Ma Vương khóe miệng rốt cuộc thì xuất hiện một tia vết máu, mà Nhạc Thành cũng là lần thứ ba chảy ra vết máu, một chiêu này rốt cuộc thì hai người không kém bao nhiêu. Hỗn Thế Ma Vương kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, này thực lực quá cường hãn, chút đi vắng Hạo Thiên Đại Đế dưới, còn mạnh hơn thượng một ít bộ dáng, mà lúc này cái này tử mới Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Hỗn Nguyên Chân Thân cũng chỉ là tầng thứ 5, nếu Hỗn Nguyên Chân Thân tới tầng thứ 6 trong lời nói kia chính mình căn bản là không phải là đối thủ, mặt khác tiểu tử này cũng rất kỳ quái, này nhiều lần tiêu hao tựa hồ là căn bản không có việc gì, lực công kích vẫn là vậy cường hãn. Tiểu tử này hôm nay nhất định tử, Hỗn Thế Ma Vương lãnh thì Nhạc Thành, sắc ý thầm, nếu tiếp qua một lát, này Nhạc Thành liền gặp thành vì chính mình tuyệt đối uy hiếp, hơn nữa chính mình cũng nhất định được đến Nhạc Thành thứ ở trên thân mới được. Hỗn Thế Ma Vương cũng không gì hơn cái này mà thôi, Nhạc Thành cố nén trụ trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, chỉ cảm thấy vui sướng đến cực điểm, theo giao thủ tới nay vẫn đều là chiếm không đến tiện nghi. Này để tam chiêu, chính mình thi triển lần đầu tiên thi triển hãm tiên, rốt cuộc thì mỗi bên một nửa. Chính là Nhạc Thành trong lòng lúc này khiếp sợ tuyệt đối là không ít, ở cùng Hỗn Thế Ma Vương giao thủ phía trước, nghe được Chân Vũ Đại Đế sở nói lời, này Hỗn Thế Ma Vương cực kỳ khó xây vào, Nhạc Thành trong lòng mặc dù là không phản đối, nhưng là cũng có chút nho nhỏ không phục, trên người mình có tam đại thượng cổ thần khí, còn có ngũ đại thần thông, hơn nữa Hỗn Nguyên Chân Thân cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Liền không tin chiếm không đến tiện nghi. Mà hiện tại, Nhạc Thành mới tránh thức rõ ràng này Hỗn Thế Ma Vương thực lực, chính mình vừa mới một kích này, dùng tới Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, dùng tới Hỗn Nguyên Chân Thân, đã ngoài Hiên Viên Kiếm còn tăng thêm lực lượng thần thông cùng Kim Long thân thể, như thế cường hãn lực lượng cũng chỉ là có thể cùng Hỗn Thế Ma Vương hợp lại thành ngang tay mà thôi. Này Hỗn Thế Ma Vương đã muốn là tuyệt đối khủng bố. Lúc này Long Cát công chúa cùng Linh Viên Thanh Đồng ba người ở xa không cũng là sốt ruột nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Chính là Nhạc Thành đã sớm thần niệm truyền âm làm cho ba người không thể tới gần. Hai người giao chiến hiện tại đều là dùng tới thượng cổ thần khí, hơi có bất chắc, ba người đều là khó có thể đối kháng, cho dù là Thanh Đồng cùng Linh Viên cũng không được. Đây chính là thượng cổ thần khí, Hỗn Thế Ma Vương cũng không phải bình thường cửu thiên hỗn nguyên ma. Nếu bình thường cửu thiên hỗn nguyên ma, Thanh Đồng liền cũng đủ đối kháng, mà lúc này Thanh Đồng đều sắp không hơn thủ, mà Linh Viên thực lực Nhạc Thành cũng không có cẩn thận ra mắt, cũng không dám làm cho Linh Viên mạo hiểm. Tiểu tử quả nhiên là có điểm thực lực, vậy đi tìm chết. Hỗn Thế Ma Vương một đạo quát lạnh dựng lên, trong tay pháp quyết biến hóa kia trước người đích thực không đồng ấm phía trên nhất thời hào quang đại tác phẩm, lập tức chỉ thấy không đồng ấm phía trên một mảnh quang phóng lên cao, không sai, đồng thời thời điểm ngũ điều hắc trăm hoàng hồng lam ngũ điều cự long theo thần quang bên trong phóng lên cao, gào khóc ngao. Ngũ điều cự long rít gào dựng lên, cường hãn hơi thở phá hủy không gian, ngũ điều cự long trên người lại là có thêm cửu trảo, ngũ điều đều là cửu trảo thần long. Cửu trảo thần long chính là viễn cổ thời kỳ, long tộc cùng phượng tộc thống trị thiên địa thời điểm, khi đó long tộc mới là cửu trảo thần long, cũng là thiên địa trong lúc đó cực mạnh tộc đàn. Nhạc Thành sớm chỉ biết này không đồng ấm lai lịch, không đồng ấm chính là lúc trước long tộc trọng bảo, không đồng ấm cực mạnh uy lực có lưỡng trùng, thì phải là thần long lực còn có bất tử nguồn suối lực. Lúc trước long tộc bên trong có một ngụm bất tử nguồn suối, cuối cùng bị long thần nhốt đánh vào không động ấm trong vòng. Này không động ấm cũng có bất tử nguồn suối lực, chỉ cần có không động ấm ở trên người, vậy thì chờ cho là có thêm sinh mệnh thần thông giống nhau, còn hơn sinh mệnh thần thông tựa hồ là còn muốn đỡ, nếu muốn đánh chết, đó là cực kỳ nan. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này hỗn thế ma vương dĩ nhiên là thi triển ra thần long lực, chút cũng không dám khinh thường, trong tay phí pháp quyết đánh ra, Hảo Thiên Tháp tấn xuất hiện ở ấm đường ở ngoài, tam đại thượng cổ thần khí bên trong, Nhạc Thành thuần thục nhất vẫn là Hảo Thiên Tháp. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phong chi không gian, quang minh không gian, hắc ám không gian, tinh thần không gian, Nhạc Thành lớn tiếng vừa quát. Hảo Thiên Tháp bên trong một đạo bàng bạc thần mũi nhọn chiếu rọi ở mấy vạn dặm trong vòng, 10 tầng không gian lực đổ xuống mà ra, đến từ hồng hoang hơi thở bao phủ, khắp núi non nhất thời tấp tấp sụp đổ. 10 tầng không gian lực tác dụng hạ, không gian xung quanh đã muốn là đã hình thành một cách một mình không gian. Này không gian trung tựa hồ là hỗn độn sơ khai, độn độ mơ hồ một mảnh, loáng thoáng trong lúc đó mông lung có thể thấy, lôi hỏa liên thiên quy cuồng chạy, lưu chiếu thiên giã, bàng như hàng tỷ kim xà, thần quang nhấp nháy, sương mù tầng tầng tràn ngập, tinh thần lực, Nhạc Thành lại pháp quyết biến hóa, quay mắt về phía này không đồng ấm thần long lực, Nhạc Thành cũng chỉ có thi triển tinh thần lực, vang ầm ầm. Không gian phía trên chỉ thấy xa xôi phía chân trời phía trên, 10 đạo hào quang tới lúc gấp rút điên cuồng chảy xuống, nâng lên một mảnh chói mắt lưu quang kinh hồng. Chính là nháy mắt thời gian, chỉ thấy trên không trung 10 đạo khổng lồ ngập trời lưu quang cấp xuống, 10 khỏa hình thể khổng lồ tinh thần kéo chói mắt hoa bóng loáng lạc. Ở trên thứ Hảo Thiên Môn tiền, Nhạc Thành liều mạng thi triển Hảo Thiên Tháp, cũng chỉ có thể đủ là thúc dục thất khỏa tinh thần mà thôi, mà hiện tại, dùng một viên bàn đào hơn nữa này tổng cộng là vài thập niên bế quan, Nhạc Thành hiện tại đã muốn là có thể thúc dục 10 khỏa tinh thần. Vang ầm ầm, một trận kinh thiên nổ, không gian thoát phá cuồn cuộn trong lúc đó, nhô lên cao mấy đạo kềnh càng mấy ngày liền tiếp đất, sắt không thể địch nổi chi thế phá toái hư không, ầm ầm giáng xuống. Ngũ điều cửu trảo thần long quay cuồng rời dũng, giống như muốn thoát phá khắp thiên địa giống nhau, thiên địa một mảnh hôn ám, dung chuyển không ngớt, tư không dung chuyển không ngớt, khắp thiên địa đều ở quay cuồng phập phồng, năm màu rực rỡ thần long hào quang toàn bộ đều đan vào ở một chỗ, cuồn cuộn pháp lực giống như biển khơi sinh ba, phong ba giận dũng. Năm đạo chói mắt thần hồng, hắc, bạch, hồng, hoàng, lam, luôn phiên lưu chuyển, khổng lồ pháp lực theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đầy trời cuồn cuộn không ngớt, khuấy động rít gào, ngũ điều thần long phá hủy không gian, hung hãn vô cùng, rít gào bốc lên trong lúc đó, năm màu thần quang phô thiên cách địa, thế nhưng cũng vô pháp áp chế, ầm ầm một tiếng điếc tai vang lớn, cả không gian đều ở chấn động, thiên địa nhất tề chấn động, một cỗ cổ minh mông khí lãng tầng tầng liên tiếp, hướng về bốn phía quay cuồng mà đến không sai đồng thời, này một mảnh không gian va chạm hướng về phía 10 khỏa tinh thần mà đi. Vang ầm ầm tinh thần khuyên sái xuống, ngũ điều thần long mang theo ngập trời lực cũng nghênh chi mà lên, khủng bố cường hãn thần quang bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, liên miên sổ bình vạn dặm, hóa thành một đạo bàng bạc khí lãng, xé sách thiên địa, dập nát tinh thần, lập tức thần long chi thượng quang mũi nhọn tiêu đảm cũng biến mất ở tại không trung. Chứng kiến hai người này lực công kích Thanh Đồng, Long Cát công chúa đều là hít vào một hơi, loại lực lượng này đã muốn là hồ xa hai người bọn họ tưởng tượng. Phụt, phụt, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1012 Đào thoát. Phụt, phụt. Nhạc Thành, Hỗn Thế Ma Vương hai người đồng thời nhất miệng máu tươi phun ra, chính là Nhạc Thành rõ ràng là muốn nghiêm trọng một ít, ở thúc sụp thượng cổ thần khí thượng, Nhạc Thành thân mình thực lực tu vi còn thì không bằng Hỗn Thế Ma Vương. Hai người lúc này sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt, vết máu loang lổ, trước ngực đều là vết máu, hai người thân hình cũng đồng thời đẩy lui mấy vạn thước xa. Khặc khặc, tiểu tử thực lực thật sự chính là không sai a, hôm nay ngươi không thể không chết. Hỗn Thế Ma Vương lãnh thị Nhạc Thành, nghiêm trọng kinh ngạc ở ngoài, sát ý ngập trời. Ngươi còn không có thực lực này, Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, ngăn chặn trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, sinh mệnh thần thông đang ở cấp khôi phục pháp lực, trong lòng ở tính toán làm sao bây giờ, chặn đánh sát này Hỗn Thế Ma Vương thật sự chính là rất không có khả năng, khó trách chân vũ đại đế nói chặn đánh sát này Hỗn Thế Ma Vương rất khó, hiện tại xem ra còn hơn chính mình trong tưởng tượng còn muốn nan hơn. Ngươi cho là ngươi dựa vào Hảo Thiên Tháp có thể đủ chạy sao? Đừng quên, ta cũng có không đồng ấm, ngươi căn bản là không đường có thể trốn. Hỗn Thế Ma ta một đạo cười lạnh lúc sau, lập tức thần sắc trầm xuống, trong tay lại pháp quyết đánh ra, tựa hồ là không nghĩ cấp Nhạc Thành gì thở gấp thời gian cùng cơ hội. Thủy Chi Thần Thông, Hỗn Thế Ma Vương một đạo quát lạnh lúc sau, trong tay một mảnh dược dị hào quang đánh ra, nháy mắt thao thiên nhất phiến thực thủy Nhạc Thành vây ở trong đó. Đầy trời không gian trong vòng, nháy mắt liền hóa thành một mảnh thực thủy hải dương, khôn cùng sóng lớn cuồn cuộn dựng lên, nháy mắt thổi quét hướng về phía Nhạc Thành thân thể cao lớn mà đi, sóng lớn phiên rời mấy vạn thước cao ngập trời cuộn sóng gào thét tịch gian mà lên, khí thế giống như yếu phá hủy thiên địa. Không gian bạo phá, Nhạc Thành đồng thời pháp quyết đánh ra, cả không gian nháy mắt biến hóa, ngập trời sóng lớn nháy mắt đình chỉ dao động, lập tức một mảnh hải dương nhất thời theo một mảnh mấy vạn dặm không gian vặn vẹo ầm ầm biến mất ở trên hư không, kinh thiên nổ chấn động thiên địa. Nhạc Thành đồng dạng là thi triển liễu không gian thần thông, chính là không gian bạo phá lúc sau kia một mảnh thực thủy hải dương thật sự là quá, lại đánh về phía Nhạc Thành mà đến. Nhạc Thành khóe miệng lại chảy ra một tia vết máu, này ở thần thông lính ngộ thượng, chính mình cũng không có Hỗn Thế Ma Vương cường. Không gian xuyên qua, Nhạc Thành nháy mắt gian biến mất ngay tại chỗ, trong tay pháp quyết đánh ra thương hoàng sợ thúc dục không gian thần thông ánh sáng gian xuyên qua tránh né, nháy mắt thân ảnh liền xuất hiện ở hơn 10.000 dặm ở ngoài, chính hướng Long Các công chúa cùng Thanh Đồng, Linh Viên ba người bên người mà đi. Tiểu tử, không gian thần thông như thế nào hội không đề cập tới phòng ngươi điểm này đâu, có thể chết ở thánh nhân lực đích tay chung cũng coi như không có lỗi ngươi. Hỗn Thế Ma Vương thân ảnh nháy mắt xuất hiện, trong tay nhất đạo kim quang rạng rỡ thần quang tung. Kim quang rạng rỡ thần quang nhất thời ở trong hư không mấy ngày liền tiếp đất. Màu vàng thần quang chạy trồm giết gào ở không gian phía trên tung hoành nối liền, đồng thời cùng kia không hiểu thiên đạo ý thức lẫn nhau rối rắm hỗn loạn một cỗ thiên địa lực. Khủng bố cường hãn thần quang bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, liên miên sổ nghìn vạn dặm, hóa thành một đạo bàng bạc khí lãng, về phía trước đẩy mạnh, nháy mắt sẽ đem Nhạc Thành thân thể cao lớn bao phủ ở tại bên trong. Đáng chết, là thánh nhân lực, Nhạc Thành chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch một mảnh, chính mình thế nào cũng vô pháp đối kháng này thánh nhân lực, này Hỗn Thế Ma Vương trên người, lần trước ở Hồng Hoang chiến trường nội thi triển thánh nhân lực, không nghĩ tới trên người còn có thánh nhân lực. Nhạc Thành lúc này trong lòng duy vừa nghĩ tới đúng là trốn vào Hảo Thiên Tháp trong vòng, chính là cũng không còn kịp rồi, dọa mồ hôi lạnh ứa ra, mặt này đối chính là thánh nhân lực a. Nhưng vào lúc này, Long Các công chúa không chút do dự đích tay trung pháp quyết đánh ra, một đạo kim mang bắn nhanh mà ra. Hỗn Thế Ma Vương thánh nhân lực liền nghĩ đến vô địch, có thể nào cho ta lui về, kim mang bảo bắn mà ra sau, Không gian xung quanh kim mang đại tác phẩm, một cỗ ngập trời cường hãn hơi thở ác không mà đến, bàng bạc hơi thở khuyết tán bên trong kim mang chỉ một thoáng hóa thành giao trì kim mấu thân ảnh, này rõ ràng là giao trì kim mấu nhất lũ phân thân. Giao trì kim mấu nguyên thần phân thân nháy mắt liền xuất hiện ở Nhạc Thành trước người, toàn thân pháp lực cổ đẩy ra đến, đem vung tay lên, trong tay một đạo bàng bạc hào quang ngăn đón không khuấy động, mang theo một cỗ sắc vô cùng hơi thở bức xé trùng điệp tư không, nhất thời tính cả thân hình tất cả đều hóa thành chói mắt thần quang từ bầu trời trên cao khuynh tiết xuống. Thình thịch phành, một chút hư không tựa hồ là bị một loại cổ thật lớn lực lượng chậm rãi xé sách vỡ ra, lập tức cái khe càng lúc càng lớn thẳng đến hư không hoàn toàn thoát phá, khủng bố hơi thở mọi nơi bốc lên, mạnh mẽ mãnh liệt cổ tạo nên một tổ cổ cực lớn đến vô số khủng bố mạnh mẽ cuồn cuộn không ngớt, thần quang đổ cuốn thượng trời cao, nháy mắt liền đem cả không gian hoàn toàn bao phủ. Phụt! Hỗn thế ma vương một đạo máu tươi phun ra, lúc sau thân hình bị đẩy lui mấy vạn thước, sắc mặt trắng bệch như bụi, mà nhưng vào lúc này thời điểm chu trung bên trong cuồng bão hơi thở khôi phục bình tĩnh, Nhạc Thành, Long Cát công chúa đám người thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Đáng chết, giao trì kim mẫu. Hỗn thế ma vương nghênh thiên trường khiếu, chính là một lát thời gian. Sắc mặt đó là khôi phục hồng nhuận, tiêu hao pháp lực đang ở cấp khôi phục đứng lên. Mà lúc này, Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa Thanh Đồng, Linh Viên đã sớm là tới sổ nghìn vạn dặm ở ngoài. Không gian bên trong, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, thi triển phong lôi xí trực tiếp không ngừng thuấn di mà chạy, trong cơ thể sinh mệnh thần thông cấp khôi phục pháp lực, lần này xem như kiểm trở về một cái mệnh. Ở Long Cát công chúa trong miệng, Nhạc Thành lúc này mới biết được, lần trước ở tiểu giao trì thời điểm, giao trì kim mấu liền để lại một đạo nguyên thần lực cho Long Cát công chúa, vì đúng là có phiền toái xuất hiện, khó trách lần trước giao trì kim mấu làm cho chính mình mang theo Long Cát công chúa, nói có thể giúp đỡ vội, nguyên lai liền là có thêm một đạo nguyên thần ở Long Cát công chúa đích tay chung. Nhạc Thành biết, giao trì kim mấu còn không phải thánh nhân, thực lực cùng thánh nhân không kém bao nhiêu, nhưng chính là kém này cuối cùng từng bước, tại đây cuối cùng từng bước phía trên cũng là dừng lại hàng tỷ năm, chính là không thể đột phá. Sở hữu giao trì kim mấu chỉ có ở Long Cát công chúa trên người bố trí thần thông thêm vào lực, mà không phải thánh nhân lực tự nhiên là thánh nhân mới có thể bố trí. Giao trì kim mấu còn không thể làm được này cuối cùng từng bước. Chỉ là vì ứng phó thánh nhân lực, giao trì kim mấu ngay tại Long Cát công chúa trên người bố trí một đạo nguyên thần lực, làm cho Long Cát công chúa đi theo Nhạc Thành bên người, bảo hộ Nhạc Thành cũng bảo hộ chính mình. Này nguyên thần lực chính là duy nhất, toàn lực một kích tương đương giao trì kim mấu bình thường một nửa thực lực, còn hơn thánh nhân bố trí thánh nhân lực đúng mảy may, nhưng lại là đúng tự thân thương tổn khá lớn. Này nhất lũ nguyên thần lực đủ để là làm cho giao trì kim mấu tu luyện mấy vạn năm mới có thể bổ đã trở lại, đồng thời nhiều ít còn có thể đối tu luyện có chút tác dụng phụ. Mà thánh nhân bố trí một đạo thánh nhân lực, sở tiêu hao cũng là một chút pháp lực, sẽ không xúc phạm tới nguyên thần. Hai người trong lúc đó tự nhiên là thánh nhân lực tốt hơn nhiều. Nếu người bình thường, giao trì kim mấu tự nhiên là sẽ không tự tổn hại nguyên thần, bày ra nguyên thần loại này nguyên thần lực gì cường giả cũng là không dám mạo hiểm chính mình tu luyện nguy hiểm khu giúp môn hạ đệ tử bố trí loại này bảo hộ thủ đoạn. Nhạc Thành một đường cấp mà chạy, dùng nhanh nhất độ chạy tới Thanh Hoa Thành truyện tống trung, lập tức đi trước trung quân thiên tiểu giao trì mà đi. Hạo Thiên Tháp trong vòng trên người có sinh mệnh thần thông, này đó thương thế cũng không phải thực nghiêm trọng, đang ở đuổi dần khôi phục truyện tống trận trong vòng. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức đứng lên, nhưng trong lòng là ở nhớ lại cùng Hỗn Thế Ma Vương một hồi đại chiến. Mặc dù là rất muốn đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, chỉ Hỗn Thế Ma Vương thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, có này không đồng ấm ở trên người, còn có thánh nhân lực, Khó trách nơi nơi Hạo Thiên Đại Đế cũng vô pháp làm gì đã bị thương nặng. Lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp, có sao chỉ kim mấu nhất lũ nguyên thần lực ra tay, nếu không trong lời nói chính mình người bị kia một đạo thánh nhân lực, hậu quả có thể nghĩ. Lần này một trận chiến chính mình cơ hồ là thi triển ra sở hữu đích thủ đoạn, thần thông, hỗn nguyên chân thân, Hạo Thiên Tháp, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, còn có Kim Long thân thể, hỗn nguyên chân thân, này đó cộng lại đối kháng hỗn thế ma vương đều là đã rơi vào hạ phong. Chỉ có thể đủ nói hỗn thế ma vương quá kinh khủng, chính mình còn không thể đối kháng trừ phi chính mình cũng có một đạo thánh nhân tự gánh vác, tái đột phá đến cửu thiên huyền tiên trình tự, phỏng chừng mới có thể đối kháng hỗn thế ma vương. Lập tức, Nhạc Thành tĩnh tâm bắt đầu điều tức, thương thế bên trong cơ thể ở chậm rãi chữa trị, lúc này đây cũng ít nhiều là hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể, nếu không trong lời nói yếu ngay mặt đối kháng kia hỗn thế ma vương là không có khả năng chuyện tình. Hơn một tháng sau, Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa Thanh Đồng, Linh Viên tới tiểu giao trì phía trên, mà ở trong khoảng thời gian này bên trong, Nhạc Thành trên người thương thế cũng toàn bộ đã không có trở ngại, trên người pháp lực cũng toàn bộ khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, này hết thảy đều là sinh mệnh thần thông tác dụng. Nhạc Thành, thương thế của ngươi thế không có đáng ngại, giữa không trung, Xích Ngạo Tuyết đối Nhạc Thành hỏi. Không có việc gì tình, sớm thì tốt rồi, Nhạc Thành nói, có này sinh mệnh thần thông ở trên người của mình, thương thế kia thế không có trở ngại. Không có việc gì là tốt rồi, lập tức muốn tới hỗn độn hải đi, làm sao cũng không rất an toàn, ngươi cần phải nhiều chú ý mới được, Long Cát công chúa nói. Lập tức mọi người ở tiểu giao trì tiền hạ xuống, tiến nhập tiểu giao trì trong vòng cách lần trước hồi Hảo Thiên Môn đến bây giờ lại đã tiểu giao trì, đã muốn là 50 năm, 50 năm thời gian tiểu giao trì không có gì biến hóa. Xuân hạ thu đông tư bốn mùa luân phiên ở tiểu giao trì nơi này cũng không hữu dụng, nơi này một năm bốn mùa đều là xuân thiên nhất bàn, nơi nơi đều là tiên hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Trong núi Tiên Đồng nhìn thấy Long Cát công chúa cùng Nhạc Thành sau, sôi nổi hành lễ, này đó Tiên Đồng tiên nữ tựa hồ là dung mạo không có biến hóa bình thường. Nhạc Thành nhớ rõ 200 năm tiền ra mắt Tiên Đồng tiên nữ, bây giờ còn là nguyên lai bộ dáng. Ra mắt sư mẫu đại điện trong vòng, Nhạc Thành đối giao trì kim mẫu tôn kính hành lễ, này dọc theo đường đi, Nhạc Thành đặc biệt chú ý một chút tiểu giao trì phía trên có hay không kia thanh đế, chòm sao thương long, tây vương mẫu đám người tồn tại. Lần trước này đó cấp cường giả đều là đến tiểu giao trì đến đây, cuối cùng cũng không có phát hiện, đây đều là 20 năm, phỏng chừng cũng đi trở về. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1013 Thái Tư Chi Địa. Lần này gặp gỡ hỗn thế ma vương, lần sau cũng phải cẩn thận mới được, ở thực lực của ngươi còn cũng không đủ cường thời điểm gặp gỡ hỗn thế ma vương, ngươi tốt nhất lập tức đi trước. Giao trì kim mấu đối Nhạc Thành nói, nguyên thần lực ra tay, giao trì kim mấu đang ở tiểu giao trì cũng lập tức trong lòng sẽ biết này hết thảy. Là, sư mấu, Nhạc Thành gật đầu đáp, biết giao trì kim mấu nói rất đúng sự thật. Chính mình hiện tại yếu đối kháng hỗn thế ma vương đều chỉ có thể đủ là miễn cưỡng, còn có chút nan chẳng đánh chết nói, vậy thêm khó khăn, đối kháng cùng đánh chết, đó là hai việc khác nhau, này đánh chết nếu so với rời đối kháng đến, nan thượng thập bội không dứt. Lại đây, lang lễ có chút chuyển biến tốt đẹp, phỏng chừng tiếp qua một lát liền ập thức tỉnh, ngươi cũng đến xem hắn, giao trì kim mấu lập tức đối Nhạc Thành nói. Lang lễ không có việc gì đến sao, Nhạc Thành trong lòng vui vẻ, này cơ hội là nhanh 500 năm, lang lễ đã muốn là hôn mê khoái 500 năm thời gian. Một chỗ thiên điện trong vòng, cả cung điện bên trong đều là tràn ngập một mảnh thản nhiên màu lam thần quang, cung điện ở ngoài, đã muốn là bị giao trì kim mấu bố trí xuống dưới một đạo cấm chế, thần quang không thể tiết ra ngoài.

Còn có này bàn đào cùng cố thần đan, các ngươi cầm, chính mình nhìn thấy dùng, cũng không yếu dùng nhiều lắm, đối về sau tu luyện có chút trở ngại. Nhạc Thành lại lấy ra 40 cây bàn đào, mỗi người 10, mỗi người 100 khỏa cố thần đan phân biệt là đưa cho mọi người. Nhạc Thành, này bàn đào cùng cố thần đan, ngươi cho chúng ta nhiều như vậy cũng không hữu dụng. Long Cát công chúa bất đắc dĩ rất đúng Nhạc Thành nói. Vì cái gì vô dụng? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, này một cái chính là gia tăng 27 vạn năm pháp lực. A, này bàn đào ăn vào thứ nhất khỏa lúc sau, pháp lực gia tăng 27 vạn năm chính là tới đệ tam khỏa lúc sau. Ở dùng trong lời nói, pháp lực nhiều nhất gia tăng 15 vạn tới thứ 5 khỏa, cũng chỉ có thể gia tăng 8 vạn năm tới thứ 8 khỏa. Nhiều nhất tứ vạn năm tới đệ thập xe, có thể cũng chỉ có thể gia tăng vạn năm. Này cuối cùng tái dùng trong lời nói, gia tăng pháp lực liền gặp càng ngày thiếu. Cố thần đan cũng lấy dùng, dùng cửu hỏa vừa mới hảo hơn trong lời nói, đối nguyên thần lực thật là tốt, chỗ liền càng ngày càng yếu. Này mỗi một cây bàn đạp cùng mỗi một khỏa cố thần đan đều là chân quý vô cùng, như vậy quả thực chính là lãng phí. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1014, gặp được đánh lén. Còn có chuyện như vậy, Nhạc Thành trong lòng không lại là cảm thấy thất vọng, lập tức cũng là lộ ra một tia cười khổ. Này cũng có thể là bình thường, nếu dùng một loại đan dược, thân thể kia liền gặp đối này chung đan dược có thói quen tính, có khả năng đủ hấp thu đến thật là tốt, chỗ tự nhiên cũng là càng ngày càng ít, này bàn đào cũng là giống nhau. Nếu một cái bàn đào vẫn dùng đều có thể đủ gia tăng 27 vạn năm pháp lực, kia trên người mình có hơn 1.000 cái bàn đào, tổng lại chính là sổ hàng tỷ năm pháp lực. Chính mình chỉ là ăn bàn đào cũng có thể đủ làm cho chính mình trở thành tiên tôn. Không có việc gì, đều ăn vào, dù sao cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Nhạc Thành nói với mọi người đạo, trên người của mình này bàn đào cùng cố thần đan còn lớn hơn đem đâu, cũng không biết nên xử trí như thế nào. Đúng rồi, lưu lại một bó cấp huyền thiên nội địa thượng người nhà cũng tốt. Bất quá này vẫn là nhiều lắm, phỏng chừng chính mình cũng căn bản không dùng được nhiều như vậy. Nếu cuối cùng một cây bàn đào chỉ có thể đủ gia tăng 100 năm pháp lực, kia chính mình cũng quá xa xỉ, thật sự là phung phí của trời. Không là cái gì hiếm lạ vật. Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết hai nàng không khỏi là trừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái. Lấy hai nàng thân phận bối cảnh, nếu muốn ăn này 27.000 năm bàn đào đều không có cơ hội đâu. Tới Nhạc Thành này, thế nhưng thành bình thường vật căn bản là không hiếm lạ. Để nhị thiên nhất sớm, nhất đạo thân ảnh như tia chớp ly khai tiểu giao trì mà đi. Mà ở tiểu giao trì phía trên, Long Cát công chúa cùng giao trì kim mẫu rất xa nhìn chăm chú vào Nhạc Thành tiến đến phương hướng. Mẫu thân, vì cái gì còn không nói cho hắn? Long Cát công chúa vẻ mặt có chút nghi hoặc, rất đúng mẫu thân hỏi. Đứa còn không phải thời điểm, như vậy hội ảnh hưởng hắn ở hỗn độn hải lĩnh ngộ. Lần này lĩnh ngộ đối hắn rất trọng yếu. Cha ngươi lúc trước liền là bởi vì ở hỗn độn hải lĩnh ngộ 1.000 năm mới có thể ở Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ tu vi trên thực lực đối kháng Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ. Nếu Nhạc Thành đã biết tin tức này, nhiều ít là sẽ có đó dao động, liền không thể toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ. Giao trì kinh mẫu nói, thực lực của hắn đã muốn rất mạnh, còn hơn cha nhiều năm qua cũng không kém. Long Cát công chúa hỏi, là đúng còn mạnh hơn thượng một ít, bất quá Nhạc Thành trên người thần thông nhiều lắm, cho nên lĩnh ngộ ngược lại là không có cha ngươi năm đó trích lĩnh ngộ một loại thần thông tới cường. Cho nên lần này hỗn độn hải lĩnh ngộ đối hắn rất trọng yếu. Sao chỉ kim mẫu nói, cha hiện tại thế nào? Long Cát công chúa lập tức đối sao chỉ kim mẫu hỏi. Kém cuối cùng từng bước, sao chỉ kim mẫu thần sắc hơi hơi trầm xuống, lập tức nói, không nghĩ tới Nhạc Thành còn bỏ được hỗn độn tinh khí cho ngươi, xem ra hắn đối với ngươi cũng là rất trọng thị, ta xem hắn cũng không sai, chính ngươi hảo hảo nhìn thấy bạn cũng đừng làm cho Ngạo Tuyết nha đầu kia một người đoạt đi rồi. Mẫu thân, ngươi như thế nào như vậy, ta... Long Cát công chúa nhất thời kiều mặt đỏ lên, ngượng ngùng không thôi. Nhanh đi luyện hóa hỗn độn tinh khí, có hỗn độn tinh khí, ngươi yếu bột phá là dễ dàng, Giao Trì Kim Mẫu khẽ cười nói. Tiểu Giao Trì ba tòa thiên điện trong vòng, Xích Ngạo Tuyết, Linh Viên Thanh Đồng ba người cũng là phân biệt bắt đầu dùng hỗn độn tinh khí bế xem ra. Mà một tháng sau, một chỗ không gian bên trong, Nhạc Thành trống rỗng xuất hiện, lập tức trong tay pháp quyết đánh ra tâm niệm cùng nhau, đã muốn là nháy mắt biến hóa bộ dáng, biến thành một cái hắc bào hán tử. Hiện tại tiên ma giới chung không ít nhiệt, không thể cũng biết trên người của mình có hỗn độn ngọc, cũng chỉ ra mắt chính mình bộ dáng, phía trước Thái Hư Chi Địa nội còn có nhân hội cướp đoạt hỗn đặc. Nhạc Thành không thể không là chuẩn bị sẵn sàng. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, đánh giá chung quanh địa hình lúc sau, Nhạc Thành cất đi phía trước mà đi, này phía trước mới là Thái Hư Chi Địa. Ba ngày sau đó, tiền không bên trong, một đạo lượng lệ thần quang đột ngột từ mặt đất mọc lên chốc lát, trong lúc đó đụng vào Cửu Tiêu Vân tầng kia, thần quang có quan quan lại sắc thái, biến ảo huyền bí, thế nhưng gợi lên mạn thiên tinh thần đều ở rung động không ngớt, mà Nhạc Thành cẩn thận tiến lên nhất khán thời điểm này mới phát hiện, này một đạo thần quang chính là một cái không gian chi môn nhập khẩu. Thái Hư Chi Địa nhập khẩu, Nhạc Thành ở Giao Trì Kim Mẫu tự thuật dưới cũng đã sớm là đã biết này Thái Hư Chi Địa nhập khẩu dị tượng, này tiến vào Thái Hư Chi Địa lúc sau, cho dù là ly khai cửu trọng thiên phạm vi. Tò mò đánh giá một chút chung quanh lúc sau, Nhạc Thành đó là trực tiếp tiến nhập này Thái Hư Chi Địa chung, vừa tiến vào Thái Hư Chi Địa, Nhạc Thành liền cảm giác được bốn phía nồng đậm linh khí. Này Thái Hư Chi Địa có điểm như là hư không, chỉ bốn phía trong vòng có thể nhìn thấy không ít thất thải vân đoàn, hôn ám ánh sáng màu bên trong lại là có thêm một vòng mạt có thể mê ly huyền huyễn cảm giác. Không sai, đồng thời thời điểm Nhạc Thành phát hiện chính mình tiến vào này Thái Hư Chi Địa sau, mặc dù là chung quanh linh khí tràn đầy, nhưng là tự thân pháp lực cũng là tự dưng địa rơi chậm lại rất nhiều, tựu liên thần niệm cảm ứng phạm vi đều thật to thu nhỏ lại. Nay hết thảy Nhạc Thành cũng không phải rất kinh ngạc, loại tình huống này Giao Trì Kim Mẫu cũng đã muốn là nói qua, này rất hư trong vòng, chính là thiên địa sơ khai sở lưu, có thiên địa quy tắc ở bên trong, bất luận kẻ nào ở bên trong đều sẽ phải chịu áp chế, tựu liên thánh nhân đều là giống nhau. Nhạc Thành vốn là đánh giá bốn phía, này rất hư trong vòng cũng là vô biên vô hạn, này phủ cận vân đoàn trong vòng thực có thể liền ẩn tàng rồi tưởng đánh lén người của chính mình, đồng thời tại đây rất hư trong vòng còn có thể thường xuyên gặp được rất hư biển lửa cùng rất hư gió lốc thổi quét, có đôi khi gặp được rất hư dị thú cũng là thực bình thường, tóm lại này Thái Hư Chi Địa nguy hiểm vô cùng. Đánh giá đi qua, Nhạc Thành đó là đi phía trước mà đi, này không ngừng phi hành cũng là cần thời gian gần 2 tháng mới có thể đuổi tới hỗn độn hải trong vòng. Giao Chỉ Kim Mẫu làm cho chính mình muộn mục đích, chính là hy vọng phía trước có nhân cầm hỗn độn ngọc vào Thái Hư Chi Địa lúc sau, một đường chém giết, chính mình có thể đủ giảm bớt không ít nguy hiểm. Thân ảnh như điện, nháy mắt Nhạc Thành liền biến mất ngay tại chỗ, thi triển ảo ảnh vô ngân, Nhạc Thành nháy mắt ngay tại ngàn dặm ở ngoài. Thái Hư Chi Địa trong vòng, một loại chỗ thất thải vân đoàn trong vòng, một cái hồng y đại hán phủ phục ở vân đoàn bên trong đã muốn là suốt 10 ngày, chính là đang chờ đợi có người tới gần, ngột, này hồng y đại hán lộ ra mỉm cười. Thần niệm sinh chung, này hồng y đại hán đã muốn là sinh tới một cái đại la kim tiên hậu kỳ tu vi nhân chính hướng bên này cấp mà đến, này mấy tháng chung, hắn đã muốn là đánh chết ba đại la kim tiên hậu kỳ tu vi giả cùng một cái cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi giả, chính là này tứ trên thân người đều không có hỗn độn ngọc, điều này làm cho hắn thất vọng không nhỏ. Không biết người này trên người có hay không hỗn độn ngọc, Hồng Y đại hán trong lòng lẩm bẩm nói, trong mắt đã muốn là xuất hiện sát ý. Hắn cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi thực lực, chẳng đánh sát này một cách đại la kim tiên hậu kỳ tu vi giả, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Một lát sau, phía trước hắc bào thân ảnh đã muốn xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng vào lúc này thời điểm, này Hồng Y đại hán quanh thân ma khí ầm ầm run, ẩn thân chỗ thất thải vân đoàn lập tức nứt toác khuyết tán. Chết đi! Hồng Y đại hán hét lớn một tiếng, không sai, đồng thời thời điểm trong tay một đạo tối đen trường ấm nháy mắt thẳng tắp phách về phía trước hắc bào hán tử mà đi, sát khí cùng nhau, phong vân biến sắc. Trực tiếp này một đạo trưởng ấm phía trên ma khí nhất tụ, trên tay một chút không gian sóng gần ẩm hiện, này Hồng Y đại hán âm âm cười, thân hình một cái hốt hoảng trong nháy mắt liền xuyên thấu trùng điệp không gian trở bàn tay. Trong lúc đó, ma khí gào thét mãnh liệt mênh mông, giống như cuồn cuộn sông dài, dâng xuống, nháy mắt sẽ đem tiền không lung bao ở trong đó. Nhạc Thành chính thật cẩn thận đi phía trước mà đi, ngột nhìn thấy một đạo màu đỏ thân ảnh một trường tập kích mà đến, trong lòng cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới chính mình tiến vào này Thái Hư Chi Địa ngày hôm sau, đã có người đánh lén chính mình. Cảm giác người này chính là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Trung Kỳ tu vi thực lực, Nhạc Thành trên tay cũng không dám lãnh đạm, trong tay pháp quyết biến hóa đánh ra, tay áo bào quay cuồng, nhất cổ vô hình cự lực đẩy ra không gian thẳng đem phía trước trường ấm tách ra. Oanh thiên nhất kích, Nhạc Thành trên tay không ngừng, lực lượng thần thông trung oanh thiên nhất kích phản thủ oanh ra một quyền, khổng lồ pháp lực dập sờn hư không thoát phá, mãnh liệt xuống diễm quang sông dài nhất thời đổ cuốn mà quay về, không gian xung quanh trong lúc đó. Mấy vạn thước không gian toàn bộ bị này một đạo quyền ấm bao phủ, không gian trong vòng thất thải vân đoàn nứt toác. Thình thịch phành. Lưỡng đạo lực lượng ầm ầm chạm vào nhau, đồng thời kia Hồng Y đại hán trong hai mắt không thể tưởng tượng nổi lộ ra vẻ hoảng sợ. Lập tức một cỗ ngập trời thật lớn lực lượng làm cho hắn đẩy lui mấy ngàn thước xa. Mà lúc này, Nhạc Thành thân hình cũng rút lui hơn một ngàn thước xa. Vừa mới một kích, Nhạc Thành chỉ có một thuần thi triển lực lượng thần thông mà thôi, đại la kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực, hơn nữa đơn thuần lực lượng thần thông có thể chiếm cứ cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ một tia thượng phong, lực lượng này đã muốn thật là kinh người. Kia Hồng Y đại hán thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới này đại la kim tiên hậu kỳ hán tử lợi hại như thế, nhưng là nghĩ đến đối phương trên người có thể là có hỗn độn ngọc. Trong tay pháp quyết đánh ra, ngột một đạo tối đen ngọn lửa đầy trời dựng lên, nháy mắt hóa thành một con khổng lồ thượng tam vạn thước thật lớn màu đen ngọn lửa cự hổ, nháy mắt liền hướng Nhạc Thành phịch mà đi. Ngọn hỏa, ngươi còn kém một chút, Nhạc Thành một đạo cười lạnh, trong tay pháp quyết nháy mắt đánh ra, chi thủ vừa nhấc, một mảnh tam vị chân hỏa nháy mắt bạo dũng mà ra. Vô cùng khí kình nháy mắt bùng nổ, như dễ ở bình thường phá toái hư không, khổng lồ một cấu ngọn lửa hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long gầm lên giận dữ đánh về phía kia màu đen cự hổ mà đi. Phanh! Hai chi khổng lồ cự thú va chạm ở một chỗ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, không sai, đồng thời, na na màu đen ngọn lửa cự hổ nháy mắt phá thành mảnh nhỏ dựng lên, còn thừa ngọn lửa hoàn toàn bị hỏa long cắn nuốt. Ba vị chân hỏa, như thế nào sẽ có tam vị chân hỏa kia? Hồng Y đại hán sắc mặt kinh hãi cực kỳ, ba vị này chân hỏa dưới, hắn ngọn lửa căn bản là không chịu nổi một kích. Bất quá này Hồng Y đại hán cũng không phải kẻ yếu, cũng vào lúc này thời điểm trong tay lại một đạo pháp quyết đánh ra. Hé ra nóng cháy lưới lớn phách thiên cách địa bao phủ xuống, này lưới lớn thượng từng đạo ngọn lửa tung hoành đan vào, cả vật thể đỏ tươi chói mắt, khôn cùng tự võng trong vòng ánh lửa cuồn cuộn, ma hồn thê minh, vào đầu liền cùng Nhạc Thành che đẩy đến. Cao nhất ma khí mà thôi, cho ta phá, Nhạc Thành nhìn thấy đối phương thi triển ra cao nhất ma khí, nhất thời mỉm cười. Lập tức quanh thân hơi thở thẳng hướng cửu thiên, một phen tràn ngập thê lương phong cách cổ trường kiếm nắm ở trong tay. chu tiên, đầy trời kiếm quang bạo dũng mà ra, lập tức xào nát một mảnh mấy vạn thước hư không, mà kia thật lớn ngọn lửa lưới lớn tại đây bóng kiếm trước mặt, thì phải là dễ ở bình thường biến thành cho tàn. Lưới lửa nhất va chạm vào kiếm quang tức khắc tán loạn, hồng y đại hán trong lòng đang kinh hãi, kia một mảnh kiếm quang đang muốn là thổi quét tới trước người hắn, một trận kinh hãi, vội vàng thúc sục pháp lực, toàn thân ma khí quay cuồng, cường đại ma mang ngổ đãng quanh thân bảo lui dựng lên. Chính là lúc này, đầy trời kiếm quang đem quanh mình mấy vạn dặm hư không tất cả đều phong tỏa, kia hồng y đại hán thần sắc vô cùng hoảng sợ, chỉ lúc này căn bản là không có biện pháp gì, tự liên nguyên thần cũng vô pháp chạy ra, nháy mắt chứng kiến chính mình quan quan bị cắn nát, lập tức nguyên thần đã ở đầy trời khủng bố kiếm quang trong vòng hóa thành cho tàn. Một cái chữ vật nhẫn rơi vào rồi nhạc thành đích tay trung, tam vị chân hỏa thiêu hủy mặt trên nguyên thần ấm ký lúc sau, dình mà vào, không khỏi là lộ ra một mảnh ý cười, người này thu hoạch thật đúng là không sai, cao nhất tiên khí đều có hai kiện, ba khí cũng là không ít. Thu thập xong hết thảy lúc sau, nhạc thành lập tức rời đi tại chỗ cấp về phía trước, quay mắt về phía một cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi giả, hiện tại chính mình căn bản không cần nó rất tiêu phí lực có thể đủ đánh chết. Khôn cùng thái hư chi địa không gian trong vòng, một loại chỗ chung, hỗn thế ma vương thân ảnh vẻ mặt âm trầm đi phía trước không mà đi, lần trước tiêu hao một đạo thánh nhân lực cũng không thu hoạch được gì, thêm là không có đánh chết đến kia nhạc thành, này mấy tháng chung, hỗn thế ma vương đều là tâm tình trầm trọng, lần sau chẳng đánh khoảnh khắc nhạc thành liền thêm khó khăn, không có thánh nhân lực ở trên người, muốn đánh chết đối phương căn bản là không có bao nhiêu hy vọng. Nhất đạo thân ảnh nháy mắt mà ra, lập tức một đạo kiếm quang xé sách thiên địa, bí mật mang theo khôn cùng uy thế, lập tức chém tới hướng về phía hỗn thế ma vương mà đến, từng đạo dày đặc kiếm khí tua nhỏ hư không, xảo được bầu trời phong vân tề động, có lôi minh điện thiểm nhảy lên không mà rơi đánh lén người, dĩ nhiên là một cái cửu thiên huyền tiên trung kỳ cường giả. Đánh lén ta, muốn chết? Hỗn thế ma vương cười lạnh một tiếng, vốn tâm tình sẽ không dễ phá, sát ý đại khí trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo thực thủy trống giống ngưng tụ mà đến, trở bàn tay ép xuống, hóa thành khôn cùng thực thủy rơi xuống ở giữa không trung, nháy mắt vây khốn kia cửu thiên huyền tiên. Đi tìm chết! Hỗn thế ma vương trong tay lại pháp quyết đánh ra, không sai, đồng thời thời điểm kia một mảnh thực thủy nháy mắt nước toát chung quanh không gian oanh kích mà toái, kia cửu thiên huyền tiên trực tiếp liền táng thân ở tại nước toát không gian chung. Hỗn thế ma vương trong tay thủ ấm vừa thu lại, một cái chữ vật nhẫn rơi vào rồi trong tay, lập tức nghênh ngang rời đi. Hai ngày sau, nhạc thành lăng không mà đứng, nhìn chăm chú vào tiền không bên trong một chỗ thượng vạn thước thất thải vân đoàn, thản nhiên nói: đi ra. Khặc khặc, các hạ thần niệm đúng, giao ra chữ vật nhẫn ta tha cho ngươi một mạng. Một đạo âm lệ cười lạnh thanh dựng lên, lập tức một đạo nước sơn thân ảnh màu đen xuất hiện ở nhạc thành trước người trên không trung. Người này quần áo màu xám, trường bào thanh niên bộ dáng, cả người âm hàn, quanh thân yêu khí ngập trời, cũng yêu đạo người trung gian, vẫn là cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ tu vi, thực lực tuyệt đối cường hãn. Cửu thiên hỗn nguyên yêu nếu thi triển ra bản thể trong lời nói kia, tuyệt đối là có thể miễn cưỡng đối kháng cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Lãnh xà, ngươi vẫn là đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhạc thành thản nhiên nói. Này thanh niên nhạc thành ra mắt ở mấy chục năm tiền cửu thiên thập địa phục ma đại trận chung, này lãnh xà còn có mấy người, cái yêu đạo cường giả chính là cùng một chỗ, nhạc thành nhớ rõ còn có kia xích hạc, ma hạc, còn có một yêu lang, lúc ấy bốn người này đều là giao ra một món đồ thượng hạng ma khí cùng tiên khí mới rời đi. Các hạ là ai? Lãnh xà nghi hoặc nhìn nhạc thành, tựa hồ là có chút kinh ngạc. Ta là ai ngươi còn không xứng biết, ngươi nếu không đi sẽ hối hận, nhạc thành thản nhiên nói. Phải không, các hạ không muốn giao ra chứ vật nhẫn, vậy đi tìm chết, cũng không cần giả thần giả dược. Lãnh xà cười lạnh một tiếng, quanh thân âm hàn khí tràn ngập, đồng thời thời điểm trong tay cũng không chút do dự, một đạo đầy trời âm hàn yêu khí ngập trời dựng lên. Này yêu khí tàn sát bừa bãi, trong lúc đó hợp thành vô số yêu dị màu xanh dâu. Này đó yêu dị màu xanh dâu xuyên qua một mảnh hư không, nháy mắt bao vây hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Thực phiến không gian bốn phương tám hướng nhất thời đều ở này một mảnh yêu dị màu xanh khủng bố dâu bao vây hạ. Mỗi một điều dâu đều là giống một cái hung hãn cự xà, mỗi một điều cự xà cũng giống như là ở dưới thân trong miệng dài tín tử. Cho ta phá! Nhạc Thành một đạo cười lạnh, trong tay pháp quyết biến hóa, lập tức tay phải mạnh mẽ đối với trước mặt địa hư không hung hăng đẩy, nhất thời màu vàng hào quang tăng vọt phía chân trời, một cái thật lớn quyền ấm phô thiên cách địa rủ gì hiện lên. Quyền ấm xuất hiện lúc sau, chung quanh không gian trực tiếp run rẩy dựng lên, tầng tầng không gian sóng gần gãy. Thật lớn nắm tay bị màu vàng thần quang bao vây lấy, sau đó hỗn loạn ú khiếu tiếng xé gió vang, mạnh mẽ tạp hướng kia thật dày cùng phiến phô thiên cách địa màu xanh khủng bố dược dị dâu. Ven đường sở tới chỗ, vô số màu xanh dâu giống như có sinh mệnh bình thường, ầm ầm gãy lúc sau, còn trên không trung vặn vẹo bốc lên. Hoành cao trên không trung, một tiếng nổ vang, khổng lồ một mảnh màu xanh khủng bố sâu trực tiếp bị Nhạc Thành một quyền sinh sôi oanh ra một cái thật lớn trống rỗng. Không sai, đồng thời thời điểm, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài động, trong tay không có gì do dự, lại pháp quyết đánh ra. Oanh thiên nhất kích, Nhạc Thành hét to dựng lên, lại một quyền hung hăng tạp lạc. Một quyền này thiên địa chấn động, đầy trời hơi thở tụ tập mà đến. Lãnh xà thần sắc kinh hãi, thực lực của đối phương rõ ràng chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ dựng lên, chính là này công kích lực nhưng lại như là này chỉ sợ, thân ảnh bảo lui hết sức, đồng thời trong tay một đạo khổng lồ trường ấm tiến ra đón. Vang ầm ầm, lưỡng đạo lực lượng ầm ầm va chạm ở tại cùng nhau. Không gian bên trong một mảnh không gian đánh cho dập nát, từng đạo không gian vết sách thỉnh thoảng xuất hiện ở không trung bên trong. Thái hư chi địa phía trên trời cao như là nổ tung bàn, không gian mãnh liệt chấn động, cuồng khí phách hơi thở chấn động, lưỡng đạo thanh ảnh nháy mắt bị oanh kích mà ra. Mặt thành cùng lãnh xà đều tự là lui ra phía sau mấy ngàn thước xa. Hai người một chiêu này nếu là ngang nhau, lãnh xà thân là yêu đạo giả, tu luyện cũng thiên về cho bản thể, Nhạc Thành lực lượng thần thông cũng là bản thể. Này nhất giao thủ nếu là ngang nhau, bất quá Nhạc Thành tựa hồ là mơ hồ yếu đã rơi vào hạ phong một tia bộ dáng. Này chủ yếu cũng là hai người tu vi kém có điểm đại. Lãnh xà dù sao cũng là tới cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ tu vi, mà Nhạc Thành mới là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, dựa vào thần thông lực có thể đối kháng lãnh xà coi như là cực kỳ cường hãn. Cần biết lúc này lãnh xà trong lòng đối Nhạc Thành quả thực là kinh ngạc tới cực điểm, tự hồ là đối với trước mắt này hắc bào hán tử có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, chính là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra Đại La Kim Tiên hậu kỳ còn có này thực lực, còn có lực lượng thần thông, thật sự là có chút khủng bố. Ngao! Một tiếng rít gào dựng lên, lãnh xà nhìn thấy Nhạc Thành cũng không tốt nha, thân hình rút lui thời điểm, đã muốn là biến hóa ra bản thể đến. Đây là một con rắn hình cự thú, chí ít có tứ vạn thước dài, cự xà hình thể cực kỳ khổng lồ, cả vật thể ngăm đen bên trong còn hội có một mảnh dài hẹp sặc sỡ địa văn lộ, nhìn qua có chút kỳ dị. Tại đây cự xà thân thể hai bên thế nhưng còn sinh có một đôi hắc trung mang tử cánh, bộ dáng có điểm như là thanh đồng hóa xà bản thể. Hơn nữa ở nó đầu thượng cũng là sinh có một chi ngăm đen xoắn ốt văn góc bọn thản nhiên tử mang ở giác tiêm chỗ lóe ra, làm cho người ta nhìn thấy cũng là sinh lòng lãnh ý. Một sừng đêm xà, Nhạc Thành đánh giá lãnh xà bản thể, này một sừng đêm xà coi như là tiên ma giới trung yêu tộc trong vòng ít hơn giống, lực phòng ngự cường hãn, độ cũng cực nhanh, không dễ đối phó. Ngao! Lãnh xà hóa ra bản thể, hơi hơi rít gào một tiếng, lúc sau quanh thân hung hãn ngập trời, hơi thở tràn ngập không trung, chung quanh không gian đều tựa hồ lúc này khắc thoáng có chút run rẩy đứng lên, không gian bị bạo ngược khí thế xé sách được dập nát. Đi tìm chết, lãnh xà âm lệ cười, hai cánh nhất tề chấn động, khổng lồ bị thân hình nháy mắt bạo lược đánh về phía Nhạc Thành mà đi, đuôi rắn mạnh vung. Này từng sở ẩn chứa khủng bố lực lượng, dĩ nhiên là làm cho không gian đều xuất hiện hứa bó vặn vẹo cảm giác. Nhận thấy được đuôi rắn lực lượng khủng bố, Nhạc Thành cũng là sắc mặt khẽ biến. Này cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ còn hơn cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, ít nhất là mạnh hơn một tầng thứ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp xoay, không gian xuyên qua dễ dàng đem chi né tránh khai đi. Chu tiên, Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, thấp quát một tiếng, hai tay kết xuất thủ ấm, pháp quyết đánh ra, tay áo bào run rẩy, quanh thân hơi thở mạnh mẽ từ này trong cơ thể bạo dũng mà ra. Qua trong giây lát, trong tay hiên viên kiếm ta ở trong tay, khắp thiên địa không gian, đó là hoàn toàn bị một cỗ phong cách cổ sở lượn lờ trên bầu trời, kiếm quang tràn ngập. Lập tức khắp không gian tràn ngập ở tại một mảnh kiếm quang bên trong, này một mảnh khủng bố kiếm quang nháy mắt ngưng tụ lúc xoáy trạng. Chính là này nháy mắt, một cái thật lớn màu đen khủng bố kiếm đồng đó là trống rỗng xuất hiện ở không trung phía trên. Khổng lồ khủng bố kiếm đồng, đó là mang theo bén nhọn xé gió tiếng vang, ô khiếu đối với một sừng đêm xà thổi quét mà đi. Lãnh xà nhìn thấy Nhạc Thành thân ảnh biến mất, đang ở kỳ quái, lúc này thấy đến sau lưng mình xuất hiện một cái ngập trời kiếm động, trong lòng kinh hãi vô cùng, cử vĩ mạnh vung mạnh mẽ bảo bắn mà ra, hỗn loạn một cỗ gần như khủng bố kinh khí, hung hăng đánh lên kia khủng bố kiếm động. Suy, ở chạm vào nhau một khắc này, hai người tiếp xúc địa không gian chỗ, nhất thời bị chấn nứt ra rồi nhẹ nhẹ thật nhỏ màu đen cái khe. Oanh, lưỡng trùng khủng bố năng lượng cho nhau rằng co một lát thời gian, đó là ở không trung phía trên ầm ầm nổ mạnh mở ra kịch liệt năng lượng, tiếng nổ mạnh trực tiếp là kinh thiên động địa bình thường. Không gian nứt toát, một mảnh hư không mảnh nhỏ bắn nhanh, nổ mạnh địa nháy mắt, một vòng năng lượng gợn sóng theo nổ mạnh chỗ khuyết tán mở ra, đem Nhạc Thành cùng lãnh xà thân thể cao lớn đồng thời chấn đắc cấp lui về phía sau.